Chương 2971, một mình hành động. Trời ạ, lại là thiên nữ Minh Minh chủ chuyên chúc chiến xa, cái kia trong xe, Lăng Tiêu thư viện đệ nhất mỹ nữ, nhất định liền tại bên trong. Không biết nàng sẽ không nhìn đến chúng ta, nếu như thấy được, khả năng đây là đời ta lớn nhất kiêu ngạo. Hôm nay thật sự là quá may mắn, vậy mà thấy được đệ nhất mỹ nữ ngồi chiến xa. Chiến xa bay qua, Tiêu Giao Minh cùng Lạc Môn đệ tử, bất luận nam nữ, đều kích động không thôi, Lăng Tiêu thư viện đệ nhất mỹ nữ danh khí quá vang dội, thấy được nàng chiến xa, cũng làm người ta hưng phấn không thôi. Long Trần biểu môi. Đám người kia đều điên rồi đi, nhìn đến chiến xa đều có thể hưng phấn nửa ngày, cái này muốn là nhìn đến bản thân, còn không ngất đi. Tam ca, ngươi thì không hiếu kỳ à. Chung Linh gặp Long Trần mặt không biểu tình, không khỏi hỏi. Có gì hiếu kỳ, không đồng dạng hai cái trên bờ vai khiêng một cái đầu à. Lại nói, chúng ta bên này mỹ nữ nhiều như vậy, tại sao muốn đi xem người khác? Long Trần thản nhiên nói. Hi hi, Tam ca ngươi thật biết nói chuyện, bất quá ta tin tưởng ngươi nhìn thấy Bạch Thi Thi bản thân, thì nhất định sẽ không như thế nói. Chung Linh hì hì cười một tiếng, bất quá Long Trần lời nói. Khiến trong lòng các nàng hoan hỉ, nữ nhân đều là ưa thích bị người khoa trương động vật. Long Trần nhìn lấy hư không bên trong một đầu như là tinh hà đồng dạng hoàng kim đường vân, không thể không nói, cái này chiến xa vô cùng phong cách, làm cho người hâm mộ. Để Long Trần im lặng là, Bạch Thi Thi chiến xa bay qua, đám người kia thật giống như điên cuồng một dạng, nhiệt tình mười phần, căn bản không cần đi cổ vũ bọn họ. Theo mọi người xâm nhập, dần dần xuất hiện trên thân mọc ra lân phiến dị ma, bọn họ toàn thân đen nhánh, mọc ra móng vuốt, lóe sắc bén hàn quang. Long Trần bọn người vừa xuất hiện. Nhất thời hấp dẫn chung quanh dị ma đến đây, bất quá lẽ tẻ dị ma căn bản không cấu thành uy hiếp, ào ào bị chém giết. Làm xâm nhập tới trình độ nhất định, Long Trần bắn ra một viên đan dược, ở trong hư không nổ tung, màu trắng khói bụi tản ra, trong nháy mắt đó, chung quanh mấy ngàn dặm dị ma, nhất thời như là giống như điên, vọt tới bên này. Lần này, không cần Long Trần dạy, có kinh nghiệm lần trước, đài cao rất nhanh dựng lên. Trận hình cấp tốc dọn xong, chữa trị cường giả ở giữa vào chỗ, cấp tốc tiến vào trạng thái chiến đấu. Rất nhanh chiến đấu triển khai, nhào tới hắc giáp dị ma ào ào bị chém giết. Tuy nhiên những thứ này hắc giáp dị ma lớn mạnh một chút, nhưng là Tiêu Giao Minh cùng Lạc Môn đệ tử, cũng có lớn hơn tăng lên, mới học được thuật pháp, trực tiếp ở chỗ này đạt được ứng dụng. Hơn nữa lại có cường đại tân nhân tiến vào, tuy nhiên ngay từ đầu phối hợp thêm có chút không lưu loát. Nhưng là rất nhanh liền thích ứng, dù sao bọn họ vốn là rất mạnh, học tập đến rất nhanh, tinh anh cũng là tinh anh, quả nhiên khác nhau. Cung tiễn thủ nhóm, đi qua Long Trần điều giáo về sau, tiến bộ rất nhiều, sơ bộ nắm giữ cung tiễn thủ cái kia có dáng vẻ, tiễn thuật càng ngày càng thành thạo. Mấy lần cứu đồng đội tại nguy nan thời điểm, để những cái kia tại phía trước kịch chiến người, càng ngày càng an tâm, chiến lực có thể đạt được tốt hơn phát huy. Mà biểu hiện kinh diễm nhất lại là Mộc Hinh, nàng học chính là chữa bệnh thuật pháp, có người vừa mới thụ thương, mặt đất một cái dây leo duỗi ra, đem người kia bảo vệ, trong nháy mắt hoàn thành liệu thương. Có một cái cường đại như thế chữa trị cường giả tại, để Mục Thanh Vân bọn người mừng rỡ không thôi, có nàng tại, các chiến sĩ thì dám cùng dị ma liều mạng. Bởi vì dị ma lực lượng cường đại, bình thường cần hợp sức của mấy người. Đi ngăn cản công kích của bọn nó, sau đó người khác thừa cơ đem dị ma chém giết. Cơ hồ không người nào dám đơn độc cùng dị ma liều mạng, bởi vì liều mạng một kích, coi như không bị thương, cũng sẽ bị dị ma lực lượng kinh khủng chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, trong thời gian ngắn lực lượng không sử dụng ra được, rất dễ dàng bị dị ma nắm lấy cơ hội một quyền đấm chết. Nhưng là có giống Mộc Hinh cường giả như vậy, có thể viễn trình thi triển trị liệu thuật, liền có thể trong nháy mắt khôi phục trạng thái, liền có thể thỏa thích chiến đấu. Thấy được Mộc Hinh xuất thủ. Lạc Băng, Lạc Ngưng bọn người, rốt cuộc minh bạch chữa trị cường giả tại đoàn đội chiến bên trong tầm quan trọng, nếu như tất cả chữa trị cường giả đều có Mộc Hinh thực lực, lực chiến đấu của các nàng còn sẽ tăng lên một mảng lớn, có thể chân chính buông tay đại chiến. Bất quá coi như thế, những thứ này cường đại hắc giáp dị ma, vẫn như cũ là đến bao nhiêu bị giết bao nhiêu, chưa từng xuất hiện lần trước dị ma chồng chất, mà lâm vào tuyệt cảnh hiện tượng. Hơn hai canh giờ về sau, phương viên mấy ngàn dặm bị dẫn tới dị ma toàn bộ bị giết sạch, trừ một chút quét dọn chiến trường người. Còn lại toàn bộ ngay tại chỗ nghỉ ngơi, điều chỉnh trạng thái. Đi qua một trận này chém giết, Lạc Băng nhìn đến điểm của mình đã đạt đến 29 vạn, bài danh 276, lại xông về trước một mảng lớn. Mà Mục Thanh Vân bên này, tích phân cũng đạt tới 230.000, bài danh 317, cùng Lạc Môn khoảng cách bị đuổi trở về rất nhiều, điều này nói rõ Lạc Môn lực sát thương, cùng Tiêu Dao Minh vẫn là có chênh lệch nhất định. Dù sao đã từng tin anh Đoạn, là bị Long Trận một tay mang ra, trên chiến trường vô cùng dũng mãnh, dám đánh dám giết, lực sát thương kinh người, Lạc Môn đệ tử phương diện này phải kém hơn không ít. Cho nên Long Trận không có xuất thủ tình huống dưới, tích phân bị đuổi kịp một mảng lớn, bất quá Lạc Băng không thèm để ý, dù sao tất cả mọi người là minh hữu càng mạnh thì vượt vui vẻ. Mà lại tiên tu so thần tu có một cái ưu thế thật lớn, cái kia chính là tiên tu nhiều người, nhận người càng dễ dàng một chút, chênh lệch này về sau chậm rãi sẽ bị san bằng. Không có sao chứ. Long Trần đi vào Lạc Ngưng bên người, nhìn lấy Lạc Ngưng vừa mới nuốt thêm một viên tiếp theo đang dược hỏi. Không có việc gì, vừa mới giết đỏ mắt, đem tinh anh dị ma làm thành phổ thông dị ma. Lạc Ngưng lắc đầu. Mặt hơi có chút phát hồng, cảm thấy nói đến có chút mất mặt, vậy mà quên đi tinh anh dị ma huyết khí là khác biệt, một người đồng thời đối phó mười mấy đầu tinh anh dị ma, cho nên mới bị thua thiệt. Không có việc gì liền tốt, hiện tại các ngươi ở chỗ này, đã có đầy đủ lực lượng tự vệ, ta cũng yên lòng. Đây là dẫn ma đan, chỉ cần đem đánh nát, liền có thể đem phương viên mấy ngàn dặm phạm vi dị ma dẫn tới. Lấy các ngươi thực lực trước mắt, chỉ cần là tại tứ tinh cấp trở xuống chiến trường đi săn, trên cơ bản không sẽ xảy ra vấn đề gì. Long Trần nói chuyện, đem mười mấy viên dẫn ma đan giao cho Lạc Băng. Long Trần, ngươi muốn làm gì? Lạc Băng lấy làm kinh hãi. Long Trần cười nói, các ngươi thực lực bây giờ, tại tứ tinh khu vực rất an toàn, nhưng là đi ngũ tinh khu vực lại quá nguy hiểm, hiện tại ở vào một cái so sánh lúng túng tình trạng. Cho nên, các ngươi còn là tại tứ tinh khu vực, trước luyện tập đoàn đội tác chiến, chờ các ngươi thuần thục tới trình độ nhất định, lại mang các ngươi đi cao cấp hơn tác chiến khu vực. Ta chuẩn bị đi chiến trường chỗ sâu thăm dò đường, nhìn xem có hay không thứ mà ta cần, các ngươi tại tăng lên, ta cũng không thể nhàn rỗi. Tam ca, ngươi phải chú ý an toàn. Mục Thanh Vân dặn dò. Long Trần gật gật đầu, rời đi đội ngũ một người hướng chiến trường chỗ sâu xuất phát, Lạc Ngưng biểu môi nói, gia hỏa này nhất định là chê chúng ta quá ngu ngốc, một người đi tìm kích thích đi. Đừng oán trách, dù sao chênh lệch quá lớn, chúng ta muốn nhận rõ chính mình. Lạc Băng thở dài nói, bất quá Lạc Ngưng nói là sự thật. Nghỉ ngơi tại chỗ hai canh giờ, chiến trường quét dọn xong, Lạc Băng lấy ra địa đồ, mang theo mọi người hướng về một cái khác khu vực đi đến. Long Trần thì một người một đường bay về phía trước chạy, làm phát hiện chung quanh không ai về sau. Long Trần sau lưng lôi đình cánh chim hiện lên, cả người lăn không bay đi, giống như một đạo tia chớp, hắn lựa chọn phương hướng, chính là hoàng kim chiến xa bay đi phương hướng. Chương 2972, Viêm Ma Đầm Lầy. Dị ma chiến trường, truyền thuyết là tiên giới cùng ma giới trong khe hẹp một chỗ điểm vào, nếu như dọc theo kẻ hở tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, có thể tìm tới ma giới chi môn. Nơi này ma giới, cùng Long Trần tại Thiên Võ Đại Lục nói tới ma giới, trên thực tế chỉ là một chỗ. Chỉ bất quá Thiên Võ Đại Lục chính là biên hoang chi địa, chỗ đó giáp giới ma giới, bất quá là ma giới tầng dưới, thật giống như một cây đại thụ lá cây đồng dạng, mà tiên giới lại cùng ma giới hạch tâm giáp giới. Chỉ bất quá, Long Trần hiện tại học được tri thức, còn tiếp xúc không đến ma giới lịch sử. Càng không cách nào tìm tòi nghiên cứu Thiên Võ Đại Lục thế giới như vậy, vì sao lại trở thành bãi săn, hắn cần học đồ vật còn có rất rất nhiều. Lăng Tiêu thư viện giáp giới mảnh này dị ma chiến trường, trên thực tế còn phân mấy cái chiến khu, Long Trần bọn người tiếp xúc chiến trường, trên thực tế là một chỗ thí luyện chiến trường, cũng không phải là chiến trường hạch tâm, nghe nói dị ma chiến trường hạch tâm chi địa, là từ chiến thần điện trưởng khống, lấy thực lực của bọn hắn, căn bản không có tư cách tham dự. Bất quá liền xem như thí luyện chiến khu, cũng có tồn tại cường đại. Tại chiến khu này bên trong, có một mảnh cửu tinh cấp hiểm địa, Viêm Ma Đầm Lầy. Nơi này dị ma, đều nắm giữ hỏa diễm chi lực, toàn thân bị ngọn lửa bao khỏa, có thể thi triển hỏa diễm thần thông, chiến lực kinh người. Cái này Viêm Ma Đầm Lầy cũng là Long Trần mục tiêu, bởi vì những thứ này dị ma tinh hạch, nắm giữ hỏa diễm chi lực, người khác có lẽ còn muốn đem tinh hạch bên trong hỏa diễm chi lực lấy ra, nhưng là hỏa long lại có thể không nhìn tinh hạch bên trong ma tính, trực tiếp có thể làm hỏa hệ tinh thạch đến hấp thu. Có những thứ này viêm ma tinh hạch làm đồ ăn, như vậy hỏa long liền có thể tùy thời bổ sung năng lượng. Càng không ngừng chế tạo kinh thiên kiếm chất lượng và số lượng đều sẽ nhận được tăng lên cực lớn. Kẻ có tiền đều là trực tiếp mua sắm hỏa hệ tinh thạch hoặc là dị bảo đến đề thăng, nhưng là Long Trần nghèo, chỉ có thể dựa vào tự nghĩ biện pháp. Long Trần một đường hướng về phía trước, trên đường có dị ma cản đường, ào ào bị Long Trần chém giết, càng là hướng về phía trước, nơi này dị ma cũng càng phát cường đại. Long Trần chạy hết tốc lực hơn 2 canh giờ, phía trước bắt đầu xuất hiện hỏa quang, trong không khí tràn ngập hỏa diễm khí tức, trong không gian hỏa diễm nguyên tố càng ngày càng sinh động. Lật qua 2 tòa núi đá, Long Trần hướng về phía trước xem xét, hắn thấy được một mảnh phương viên mấy vạn dặm hà trạch chi địa, mảnh này hà trạch bên trong toàn bộ đều là lòng đất dung nham, hỏa quang nhuộm đỏ thế giới, nhìn qua, nơi này thật giống như một mảnh lòng đất dung nham luyện ngục. Hà trạch bên trong, có đồi núi, có bờ ruộng, giăng khắp nơi, lòng đất dung nham bên trong thỉnh thoảng lại có sinh vật hình người bò ra ngoài, vừa đi vừa về chạy, bọn họ thật giống như toàn thân lửa cháy cự viên. Thỉnh thoảng còn phát ra chấn thiên tiếng gầm phóng tầm mắt hướng nơi xa nhìn ra xa, tại lòng đất dung nham cuối cùng. Long Trần có thể nhìn đến một cái to lớn vết nứt, giống như một phiến đại môn. Chỗ đó cũng là chiến trường cửa khẩu, cường đại hơn dị ma, bị ngăn tại bên ngoài, chỉ có nhị giai dị ma mới có thể từ nơi đó tiến đến. Bất quá, cái này cửa khẩu bên trong, chỉ có hệ hỏa dị ma mới có thể từ nơi này tiến đến, những chủng loại khác dị ma chỉ có thể theo cái khác cửa khẩu tiến đến. Long Trần nhìn lấy cái lối đi kia, tâm lý thầm nghĩ. Nói cách khác, cái kia cửa ải thể đối diện, hẳn là cường đại hơn lòng đất dung nham chi địa, những thứ này dị ma hiển nhiên là ỷ lại nơi này lòng đất dung nham mà sinh tồn. Đối diện có hỏa hệ dị ma, cũng tất nhiên cùng nơi này một dạng, bên kia dị ma mạnh hơn, như vậy đối hoàn cảnh yêu cầu cũng liền càng cao. Nơi xa có người. Long Trần chợt phát hiện, nơi xa có sóng chấn động truyền tới, chỉ bất quá nơi này hỏa diễm chi lực quá mức nồng đậm, không gian đang không ngừng vặn vẹo, thấy không rõ lắm. Long Trần dọc theo viêm ma đầm lầy biên giới, một đường hướng bên kia tới gần, rất nhanh hắn liền thấy một đám hơn 100 người đội ngũ, ngay tại đầm lầy biên giới, cùng viêm ma nhóm kịch chiến. Là Dung Thiên Cốc người. Long Trần liếc mắt nhận ra cầm đầu người kia. Chính là vị kia bị hắn một bàn tay kém chút đập chết tại thần đạo kinh các bên trong, còn cố ý khiêu khích hắn người. Lúc này hắn tay cầm một đám lửa trường thương, canh giữ ở phía trước nhất, đem những cái kia viêm ma dẫn tới đầm lầy biên giới tiến hành đánh giết. Chỉ bất quá đám bọn hắn một lần chỉ dám dẫn 10 mấy cái viêm ma đi ra, những cái kia viêm ma thoát ly lòng đất dung nham về sau, lực lượng không chiếm được bổ sung, đánh giết tương đối dễ dàng một số. Nhưng là dù vậy, những thứ này viêm ma đã phi thường khủng bố, một quyền đi xuống, thì chẳng khác nào núi lửa phun trào. Phương viên mấy trượng bên trong không gian bị đè ép đến biến hình, đây là một loại bản mệnh thần thông, uy lực hết sức kinh người. Ngoại trừ nắm chắc mấy vị cường giả bên ngoài, những người khác cần hợp lực đi ngăn cản, mà lại một cái phối hợp không tốt, vô cùng dễ dàng thụ thương. Long Trần nhìn đến trong trận doanh mặt, thì có 2 người sắc mặt tái nhợt, ngay tại ăn đang điều tức, hiển nhiên bị thương. Tạm thời không cách nào lại chiến. Làm đem cái kia 10 mấy cái viêm ma trảm giết về sau, Dung Thiên Cốc các đệ tử, tranh thủ thời gian lùi lại, tại phía sau bọn họ mấy chục dặm địa phương. Long Trần thấy được một chỗ doanh trướng. Đó là bọn họ chính mình dựng lâm thời khu nghỉ ngơi, bởi vì viêm ma sẽ không rời xa lòng đất dung nham đầm lầy, cho nên bọn họ càng không ngừng thay đổi địa điểm, giết một lần liền chạy, không dám gây nên quá nhiều viêm ma chú ý, muốn hay không. Hố bọn hắn một thanh. Long Trần nhìn đến cái kia Dung Thiên Cốc phó minh chủ cần ăn đòn mặt, Long Trần trong lòng sinh ra một cái ý nghĩ, bất quá ý nghĩ này vừa mới sinh ra, liền bị bỏ đi. Nơi này là viêm ma chiến trường, quy tắc xâm nghiêm, cùng trong thư viện không giống nhau, quy tắc của nơi này là từ chiến thần điện chế định. Đâu ra đấy, không cho phép bất luận kẻ nào khiêu khích. Nơi này bởi vì là thí luyện chiến trường, cần phải hết thảy đều tại chiến thần điện giám trong mắt. Chính là sợ vạn nhất có đệ tử gặp bất trắc, có thể trước tiên cứu viện. Dù sao có thể tiến nhập nội môn đệ tử, đều là đi qua ngàn chọn vạn chọn, thư viện sẽ chân rất coi trọng, ở chỗ này hố người, muốn không bị nắm được cán, độ khó khăn hệ số quá cao, cho nên Long Trần cuối cùng vẫn bỏ đi cái này mê người suy nghĩ. Nhìn lấy Dung Thiên Cốc người ở phía xa nghỉ ngơi điều chỉnh, kiểm kê thu hoạch, Long Trần thì cái này như vậy trực tiếp hướng đầm lầy đi đến. Long Trần mới xuất hiện, liền bị Dung Thiên Cốc người phát hiện, bởi vì Long Trần cái kia toàn thân áo đen, quá trác nhãn. Là Long Trần, vị kia Dung Thiên Cốc phó minh chủ liếc mắt liền thấy được Long Trần, trong mắt lộ hung quang. Bộ minh chủ đại nhân, muốn hay không? Một cái Dung Thiên Minh đệ tử, thân thủ tại cổ trước quét ngang, khoa tay một cái cắt yết hầu động tác, ý tứ muốn hay không thừa dịp chung quanh không ai, đem Long Trần cho xử lý. Không thể, nơi này có thiên nhãn giám thị, mọi cử động chạy không khỏi chiến thần điện giám thị. Bất luận kẻ nào tại khu vực này, đối với mình người xuất thủ, đều sẽ dẫn động chiến thần điện cường giả buông xuống, người nào động thủ người nào chết. Cái kia phó minh chủ sắc mặt âm trầm nói, tuy nhiên hắn biết, đây là trảm giết Long Trần thời cơ tốt nhất, thế nhưng là hắn có dám, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Vậy làm sao bây giờ? Có muốn hay không chúng ta mắng hắn? Dẫn hắn tới đánh chúng ta, sau đó tới cái mượn đao giết ngươi. Long Trần chưa hẳn biết quy tắc của nơi này, có muốn thử một chút hay không nhìn? Một người đệ tử đề nghị. Hắn muốn làm gì? Cái kia phó minh chủ gật gật đầu, cảm thấy cái phương án này có thể thực hiện, bỗng nhiên có đệ tử kinh hô. Một mặt kinh hãi mà nhìn xem Long Trần. Chương 2973, Ma vực chiến trường. Chỉ thấy Long Trần dĩ nhiên cũng liền như vậy thẳng đến lòng đất dung nham đầm lầy mà đi, hơn nữa nhìn hướng Long Trần sau lưng, vậy mà không có bất kỳ ai. Hắn là ngu ngốc à. Hắn biết chúng ta muốn giết hắn, cho nên lựa chọn tự sát. Trong lúc nhất thời Dung Thiên Cốc các đệ tử, như là nhìn ngu ngốc một dạng nhìn về phía Long Trần. Rống, làm Long Trần đi đến lòng đất dung nham đầm lầy thời điểm, lòng đất dung nham trong đầm lầy từng đầu dị ma theo lòng đất dung nham bên trong chui ra, hướng Long Trần đánh tới. Long Trần bỗng nhiên gia tốc, sau lưng lôi đình cánh chim hiện lên. Người giống như một đạo tia chớp thẳng tắp hướng lòng đất dung nham trung tâm chiểu trạch khu vực bay đi. Long Trần cái này xông lên, lòng đất dung nham đầm lầy dường như trong nháy mắt mở nồi sôi đồng dạng, vô số viêm ma theo lòng đất dung nham chi bên trong bay ra, thẳng đến Long Trần đánh tới. Nhưng là Long Trần cũng không để ý tới, một đường thẳng tắp bay về phía trước trì, phía sau hắn đến hàng vạn mà tính viêm ma gầm thét đuổi theo. Long Trần ở phía trước chạy vội, động tĩnh khổng lồ, đem lòng đất dung nham phía dưới viêm ma nhóm đều hấp dẫn đi ra, cái kia lít nha lít nhít viêm ma, rống giận gào thét. Âm thanh chấn trời cao. Dù cho ngăn cách cực khoảng cách xa, Dung Thiên Cốc các đệ tử, đều hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, hình tượng này quá dọa người. Bởi vì thường xuyên cùng viêm ma liên hệ, bọn họ đều làm qua tương tự ác mộng, cái kia chính là bị vô số viêm ma đuổi theo, chính mình liều mạng chạy, nhưng là hai cái đùi dường như rót chì đồng dạng, căn bản không chạy nổi, sau cùng bị dìm ngập thôn phệ, không biết bao nhiêu lần tại ác mộng bên trong bừng tỉnh. Nhưng là lần này, bọn họ ác mộng cứ như vậy hiện lên ở trước mắt, Long Trần bay về phía trước chạy, đằng sau viêm ma phô thiên cái địa đánh tới. Toàn bộ thế giới đều dường như bị nhen lửa, hình ảnh kia làm cho người cảm thấy hoảng sợ. Đối mặt những cái kia dị ma, Long Trần không quan tâm, cứ như vậy một đường bay về phía trước trì, trong lúc nhất thời phương viên mấy vạn dặm trong đầm lầy dị ma, toàn bộ bị Long Trần cho kinh động đến, dị ma số lượng có thể nói vô cùng vô tận. Tuy nhiên Dung Thiên Cốc đệ tử, cả ngày ở chỗ này đi săn, nhưng là bọn họ cũng không biết, lòng đất dung nham phía dưới đến cùng có bao nhiêu viêm ma, hôm nay Long Trần cho bọn hắn đáp án. Hắn đây là... Có đệ tử kinh hô. Hô đúng lúc này, Long Trần đã thẳng đến cái kia vết nứt không gian trước mặt. Đâm đầu thẳng vào vết nứt không gian bên trong. Kết quả Long Trần mới vừa đi vào, sau lưng vô số viêm ma cũng đã giết đi vào. Vết nứt không gian cái kia một mặt viêm ma không cách nào tới, nhưng là bọn họ lại có thể đi qua. Long Trần bóng người trong nháy mắt biến mất, sôi trào lòng đất dung nham đầm lầy, dần dần bình tĩnh lại, mà Dung Thiên Cốc các đệ tử, còn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy cái kia vết nứt không gian, nửa ngày không bình tĩnh nổi nhi tới. Long Trần hắn chết chắc, thì liền cốc chủ đại nhân đi qua, đều ném nửa cái mạng, thật vất vả mới trở về. Tại nội viện, trừ phi có thi thi tiên tử cùng trưởng xuyên công tử dẫn đội. Người nào tiến nhập ma vực chiến trường, đều chớ nghĩ sống lấy trở về. Sau khi hết khiếp sợ, Cái kia Dung Thiên Cốc bộ cốc chủ nhìn có chút hả hê cười lạnh nói. Dị ma chiến trường, phân mấy cái khu vực, bọn họ vị trí, tên là thí luyện chiến trường, xuyên qua thông đạo về sau, tiến vào thì là ma vực chiến trường. Tại ma vực chiến trường, là không có trận pháp bảo vệ, trong tay bọn họ minh bài, cũng không còn là bảo mệnh phù, gặp phải nguy hiểm cũng vô pháp triệu hoán cường giả buông xuống, cho nên, tất cả mọi người cảm thấy Long Trần cái này chết chắc. Tiếp tục làm việc, thu thập nhiều điểm hỏa diễm ma tinh. Cốc chủ đại nhân đại phạm thiên kinh quyển thứ tư, thì kém một chút hỏa hầu, mọi người cố gắng một chút. Chờ cốc chủ đại nhân đã luyện thành đại phạm thiên kinh quyển thứ tư, thì có thực lực cùng trưởng xuyên công tử cùng thi thi tiên tử tranh phong, đến lúc đó, hừ, chúng ta dung thiên cốc, thì có cơ hội vấn đỉnh đệ nhất bảo tọa. Nghe vị kia bộ cốc chủ mà nói, dung thiên cốc các đệ tử nhất thời tới động lực, tiếp tục kết trận đánh giết viêm ma, thu thập hỏa diễm ma tinh, bởi vì công hội tích phân đối bọn hắn tới nói, cũng không trọng yếu, thứ ba vị trí, không ai có thể rung chuyển. Bọn họ là muốn hỏa diễm ma tinh, trợ giúp Long Viêm Tông trùng kích đại phạm thiên kinh quyển thứ tư. Mà Long Trần tiến vào thông đạo, phát hiện trong thông đạo cũng là một mảnh lòng đất dung nham dòng nước lũ, Long Trần đằng sau viêm ma điên cuồng đuổi theo, tuy nhiên bọn họ hình thể như là viên hầu một dạng, nhưng là ở trong nước lại dị thường linh hoạt, giống như cá bơi. Ông Long Trần lạnh hừ một tiếng, hai tay kết ấn, một đạo hỏa diễm nhà tù trong nháy mắt căng ra, đem sau lưng đuổi theo viêm ma, trong nháy mắt vây khốn. Nhà tù tuyệt sát, oanh, một tiếng bạo hưởng, phương viên trăm dặm nhà tù trong nháy mắt thu nhỏ. Tại trong lao tù viêm ma bị chen lấn bạo vỡ đi ra. Phương viên mấy trăm dặm viêm ma trong nháy mắt bị trống rỗng, nhưng là truy sát mà đến viêm ma thực sự nhiều lắm, Long Trần một kích này chỉ bất quá giải quyết tình hình khẩn cấp. Ông, Long Trần lần nữa căng ra nhà tù, lần này, nhà tù đem chính hắn bao phủ trong đó, hắn vừa mới đem chính mình bảo vệ, những cái kia viêm ma thì lao đến, điên cuồng đập nện cắn xé, muốn đem nhà tù vỡ nát, nhưng là nhà tù lại không nhúc nhích tí nào. Kinh Thiên Kiếm, Long Trần khóe miệng hiện ra một vệt mỉm cười, thủ ấn biến đổi, sau lưng không gian rung lên bần bật. Hơn ngàn đem hỏa diễm chi kiếm như là liên hoa đồng dạng nở rộ. Trảm, Long Trần quát lạnh một tiếng, ngọn lửa kia chi kiếm, mau chóng đuổi theo, thẳng đến chung quanh viêm ma đâm tới. Phốc phốc phốc. Đạo đạo kiếm quang bay qua, những cái kia viêm ma thân thể, ào ào bị xuyên thủng, bất quá cái kia viêm ma thân thể bị xuyên thủng, lại thương mà không chết. Kinh Thiên Kiếm uy lực còn chưa đủ, bất quá có thể làm được loại trình độ này, đã không tệ. Long Trần gặp Kinh Thiên Kiếm không cách nào chém giết viêm ma, nhưng lại có thể đâm xuyên viêm ma phòng ngự, hắn đã rất thỏa mãn. Dù sao hiện tại Kinh Thiên Kiếm vẫn còn ban đầu giai đoạn, thì có uy lực như vậy, đã phi thường cường hãn. Nhất định phải ở chỗ này đem bọn hắn giải quyết, nếu không mang theo nhiều như vậy viêm ma tiến vào đối diện, có bao nhiêu cái mạng đều không đủ. Long Trần đem Hỏa Long kêu gọi ra, Hỏa Long vừa ra tay, một trảo đi xuống, những cái kia viêm ma ào ào vỡ nát. Ma tinh trực tiếp bị Hỏa Long thôn phệ. Không đến thời gian một nén nhang, theo vào thông đạo viêm ma bị chém giết sạch sẽ, Hỏa Long là thiên hỏa chi thân, đối với những thứ này viêm ma có nhất định khắc chế chi lực, giết cũng không tốn sức, nhất sát một mảng lớn. Đánh chết những cái kia viêm ma về sau, quả nhiên như Long Trần sở liệu, những thứ này ma tinh đối Hỏa Long tới nói, cũng không phải là như vậy ra sức, Hỏa Long bản thân đã đầy đủ cường đại, nó cần càng thêm cường đại ma tinh mới được. Giết sạch trong thông đạo viêm ma, Long Trần chậm rãi hướng về phía trước, thông đạo không hề dài, chỉ có mấy trăm dặm, lại giống như một đạo lòng đất dung nham dòng nước lũ, vừa đi vừa về chảy xuôi, ám lưu khuấy động, có lúc còn sẽ xuất hiện vòng xoáy. Làm Long Trần nhanh muốn đến cuối thông đạo lúc, Long Trần bên hông minh bài, bắt đầu ông tác hưởng. Đây là nguy hiểm nhắc nhở, ra thông đạo, minh bài thì không cách nào cầu viện. Long Trần chờ trong chốc lát, chờ âm thanh cảnh báo biến mất, mới tiếp tục đi đến phía trước, đồng thời Long Trần đem khí tức ẩn giấu đi, hỏa diễm chi lực bao khỏa toàn thân, không dám có chút đại ý, làm Long Trần đi ra thông đạo, bỗng nhiên một trận dòng chảy xiết phun trào, áp lực kinh khủng đánh tới, để Long Trần lấy làm kinh hãi, vội vàng ổn định thân hình, hướng chung quanh quan sát một chút, phát hiện không có động tĩnh về sau, chậm rãi nổi lên trên. Hướng lên phù vài dặm, Long Trần rốt cục nhìn đến thế giới bên ngoài. Nơi này cũng là một mảnh hỏa diễm đầm lầy, bất quá không phải tròn, mà chính là một dài mảnh, giống như một dòng sông dài, nhìn không thấy cuối cùng. Long Trần vị trí là đầm lầy biên giới, nơi này có một tòa nhìn qua vô cùng thô ráp, bề ngoài hiện ra kỳ dị hoa văn nham thạch cao sơn, nham thạch dưới núi cao mới có lấy một cái to lớn vòng xoáy, vô cùng dễ dàng phân biệt. Long Trần quan sát một chút, tại trên tảng đá, làm một cái linh hồn ấn ký, miễn cho ở chỗ này lạc đường, đến lúc đó tìm không thấy đường trở về, nhưng là xong đời. Làm linh hồn tiêu ký về sau, Long Trần dọc theo thạch đầu sơn leo lên trên. Ngay tại Long Trần nhanh leo đến đỉnh núi cao thời điểm, bỗng nhiên Long Trần phát hiện, cái này cao sơn vậy mà chậm rãi thăng lên. Mẹ nó, đây là cái gì đồ chơi? Long Trần lúc này mới hoảng sợ phát hiện, dưới người hắn ở đâu là cái gì thạch đầu sơn, mà chính là một cái kinh khủng đại gia hỏa. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2974, khủng bố cự ngạc. Cái kia một đầu cự thú, nó toàn thân mọc ra nham thạch một dạng lân phiến, làm nó đứng lên, Long Trần mới phát hiện, đây là một đầu thân dài đạt tới ngàn dặm to lớn cá sấu. Nó trước đó một chút khí tức đều không có lộ ra ngoài, hẳn là ở vào trạng thái ngủ đông, mà Long Trần cửu tinh bá thể quyết đối không có nguy hiểm đồ vật, không có cái gì năng lực nhận biết. Cho nên chờ Long Trần bò lên trên cái này cự ngạc đầu lâu, đều không có cảm ứng được đầu này khủng bố hung thú, chờ hắn hiểu được, đã chậm. Cái kia cự ngạc đã nhận ra hắn, toàn thân phù văn rung động. Long Trần nhất thời cảm thấy không ổn, cái này cự ngạc muốn đem hắn bắn ra, đây là một đầu cường đại đến không biết cái gì phẩm giai ma thú, nếu như bị bắn ra, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Long Trần quyết định thật nhanh, quanh thân hiện ra từng đạo gợn sóng, hỏa diễm chi lực trong nháy mắt trải rộng ra, mà đúng lúc này, Long Trần dưới chân một cổ hung mãnh lực lượng đem hắn bắn đi ra. Hô, Long Trần bị bắn đến giữa không trung, bất quá Long Trần trên thân lại bị từng đạo xiềng xích cuốn lấy, xiềng xích một chỗ khác, vững vàng dính tại cái kia cự ngạc đỉnh đầu. Cái này cự ngạc chính là một đầu hỏa hệ hung thú. Long Trần hỏa diễm chi lực, bám vào tại trên người của nó trong nháy mắt không tránh thoát. Long Trần mượn xiềng xích chi lực, một lần nữa trở về tới cái kia cự ngạc đỉnh đầu, một tay kết ấn, từng đạo hỏa diễm chi kiếm bay ra. Đối với cự ngạc đỉnh đầu đâm rơi. Đương đương đương. Kết quả phù văn chi kiếm trảm tại cự ngạc đỉnh đầu, thật giống như trảm tại trên mặt đá, tia lửa tung tóe, lại ngay cả một đạo dấu vết đều không thể lưu lại. Quá cứng, Hỏa Linh Nhi, giúp ta. Long Trần quát to một tiếng, hỏa long lên tiếng bay ra, cắn một cái tại cái kia cự ngạc trên da đầu. Kết quả răng rắc bạo hưởng, hỏa tinh bay loạn, hỏa long răng cùng móng vuốt vẫn như cũ không phá nổi cự ngạc phòng ngự. Long Trần đáy lòng trầm xuống, Hỏa Linh Nhi răng cùng móng vuốt là trên người nàng thứ nhất sắc bén địa phương, liền nàng đều bất phá phòng, chỉ có thể nói rõ đầu này cự thú quá kinh khủng, căn bản không phải hắn có thể đối phó. Rống, cái kia cự ngạc bị Hỏa Linh Nhi liền bắt mấy lần, mặc dù không có phá phòng ngự, lại làm nó càng phát phẫn nộ, toàn thân nó nham thạch một dạng da thịt, đã tuôn ra vô số phù văn. Không tốt, Long Trần biến sắc. Hắn dính tại cự ngạc đỉnh đầu xiềng xích. Trong nháy mắt hòa tan, cái kia cự ngạc muốn lần nữa đem hắn đánh bay. Hỏa Linh Nhi, Long Trần quát to một tiếng, Hỏa Linh Nhi nhất thời ngầm hiểu, thân rồng trong nháy mắt biến nhỏ, hóa thành một đầu xiềng xích, vòng quanh cái kia cự ngạc cổ một vòng, dính sát trên người của nó. Quanh cái kia cự ngạc toàn thân kịch chấn, một cổ to lớn lực chấn động, kém chút không có đem Long Trần cho chấn thổ huyết. Còn tốt Long Trần nắm thật chặt Hỏa Linh Nhi biến thành xiềng xích, không có bị đánh bay. Âm âm. Cái kia cự ngạc trên thân khí tức chấn động, thật giống như núi lửa phun trào, Long Trần nhưng cảm giác một cổ kinh khủng xung lực. Muốn đem hắn xé nát, cánh tay của hắn lại có chút phải bắt được không ngừng xiềng xích. Đúng lúc này, Hỏa Linh Nhi trên thân lại duỗi ra mấy đầu xiềng xích, đem Long Trần một mực trói lại, dạng này có thể giảm bớt Long Trần không ít áp lực. Cái kia cự ngạc nộ hống, vậy mà phát ra cùng loại bò kêu đồng dạng thanh âm, chấn động đến Long Trần màng nhĩ oanh minh, cảm giác đầu đều muốn rách ra. Nhưng là Long Trần hiện tại là cưỡi ngạc khó dưới, hiện tại hắn chỉ có thể trước cam đoan chính mình không bị bỏ rơi đến, cái khác lại nghĩ biện pháp. Rầm rầm rầm. Cái kia cự ngạc giãy giụa. Đại địa sụp đổ, lực lượng kinh khủng, khiến hỏa diễm đầm lầy nhấc lên sóng to gió lớn. Long Trần vội vàng nhìn thoáng qua, phát hiện trong đầm lầy vô số viêm ma, dường như là thấy quỷ bỏ mạng chạy vội. Những cái kia viêm ma khí tức khủng bố, đều là tam giai trở lên viêm ma, nhưng đều bị dọa đến bỏ mạng chạy vội. Long Trần trong lòng âm thầm kêu khổ, làm sao xui xẻo như vậy, vừa mới tiến đến, thì gặp như thế cái đồ chơi. Oanh, cái kia cự ngạc bỗng nhiên nhảy tới lòng đất dung nham đầm lầy bên trong, kết quả cái kia sâu đạt trăm dặm lòng đất dung nham, lại còn dung không được thân thể của nó. Nó nhảy một cái nhập lòng đất dung nham đầm lầy, chung quanh loạn thạch vỡ nát, cuốn lên vạn lý hải lãng. Long Trần toàn thân bị ngọn lửa bao khỏa, nhưng là hắn phát hiện tại lòng đất dung nham bên trong, hắn tiếp nhận trùng kích ngược lại nhỏ một chút, so tại mặt đất thoải mái hơn một số. Cái kia cự ngạc tại lòng đất dung nham trong đầm lầy bốc lên trong chốc lát, gặp không cách nào đem Long Trần vứt bỏ, nó lại xông ra đầm lầy, thẳng đến lục địa bay đi. Cái kia cự ngạc hình thể to lớn, nhưng lại cũng không ngốc, bốn chân cùng bay, như là một chiếc phi nhanh phi chu. Ai u, cái kia cự ngạc tốc độ quá nhanh. Vậy mà thẳng đến một tòa núi cao đánh tới, kết quả cái kia tòa núi cao bị nó va sụp, Long Trần cũng đâm vào cái kia trên núi cao, một miệng tâm huyết cuồng bắn ra, nếu như không phải kịp thời mở ra thương long chiến thân, đồng thời lấy tinh thần chi lực bảo vệ, hắn sẽ bị một chút đâm chết. Móa nó, lão tử theo ngươi tiêu hao. Long Trần giận dữ, liên tục ăn thiệt thòi, lệnh hắn tới chơi liều. Hô, bỗng nhiên Long Trần hai tay đều cầm một đầu xiềng xích, vung vẫy mà ra, hai đầu xiềng xích trong nháy mắt cuốn lấy cái kia cự ngạc miệng. Cái kia cự ngạc miệng bị trói, nhất thời giận dữ, điên cuồng giãy giụa. Thế nhưng là thủy chung giãy không ra cái kia gông xiềng, mà móng của nó, căn bản với không đến miệng, tức giận đến nó điên cuồng đánh lăn. Trên sách ghi chép quả nhiên là thật, ngạc loại lực cắn kinh khủng nhất, nhưng là có một cái thiếu hụt trí mệnh, nó tất cả lực lượng đều là dùng tại cắn lên, mà mở ra lực lượng lại phi thường nhỏ. Long Trần gặp hỏa long có thể tùy tiện khóa lại cự ngạc miệng, nhất thời đại hỉ. Khung, Long Trần ngồi tại cự ngạc trên lưng, tay trái tay phải đều cầm một cái hỏa diễm xiềng xích, như là chỉ huy tọa kỵ đồng dạng, quất cái kia cự ngạc. Cái kia cự ngạc càng phát phẫn nộ. Điên cuồng lăn lộn, thế nhưng là Long Trần đã tìm được kỹ xảo, nó rất khó lại cho Long Trần tạo thành thương tổn. Cái kia cự ngạc mắt thấy không cách nào đem Long Trần vung rơi, lần nữa hướng về phía trước điên cuồng chạy gấp, thẳng đến một tòa núi cao bay đi. Cái kia tòa núi cao tại bên ngoài mấy vạn dặm, một đường lên gặp không ít tam gia dị ma, kết quả những cái kia dị ma nhìn thấy cái kia cự ngạc liền chạy, có chút chạy cũng không kịp, trực tiếp bị cự ngạc đụng chết. Không thể nào, vậy cũng là trên đầu ta. Long Trần cố ý nhìn thoáng qua chính mình minh bài, nhìn đến minh bài phía trên con số đang gia tăng. Hắn không biết là, những cái kia tử vong dị ma, sẽ không đem nguyền rủa thêm tại chính mình đồng loại trên thân, tại không hiểu chính mình là chết như thế nào tình huống dưới, nhìn đến bất luận nhân loại nào, đều sẽ đem nguyền rủa gia trì ở trên người hắn. Âm âm. Đại địa đang rung rẩy, cự ngạc phi nhanh, đại địa bị vạch ra một đầu mương lớn, trên một đường thẳng, cái kia né tránh không kịp dị ma, ào ào không phải là bị đâm chết, cũng là bị ngọn lửa cho thiêu chết. Giá giá điều khiển. Xong đời đồ chơi, cho ta nhanh một chút, tốc độ ngươi quá chậm, ngươi không phải ngưu bức a. Long Tam gia chuyên trị các loại ngưu bức. Giá giá điều khiển. Tại Long Trần tiếng quát mắng bên trong, cái kia cự ngạc thẳng đến một tòa núi cao đánh tới, ngay tại nhanh đụng vào cái kia tòa núi cao thời điểm, Long Trần hét lớn một tiếng, tay phải bỗng nhiên vừa dùng lực, cự ngạc đầu lâu hơi lệch ra. Oanh, cao sơn bị va sụp nửa bên, nhưng là Long Trần lại không có thụ thương. Hắn thời khắc mấu chốt mang lệch rồi cự ngạc, tránh đi trọng kích điểm. Giá giá điều khiển. Chạy. Chạy, hôm nay muốn không thật tốt thu thập ngươi, ngươi cũng không biết ngươi Long Tam gia đến cùng có mấy cái mắt. Long Trần dùng trong tay xiềng xích mãnh liệt quất cái kia cự ngạc. Trong miệng lớn tiếng la lên. Thế nhưng là hô hào, Long Trần chợt phát hiện phía trước xuất hiện một đám người, chính là một mặt khiếp sợ nhìn lấy hắn, ở chỗ đó không trung. Ngừng lại một cổ hoàng kim chiến xa. Chương 2975, Thiên Chi Kiều Nữ. Nhóm người kia, áo trắng váy trắng, vậy mà tất cả đều là nữ tử, chỉ bất quá đám nữ tử này đại đa số người trên thân, pha tạp một chút, lây dính vết máu, một bộ phận người tại đánh quét chiến trường, một bộ phận đang nghỉ ngơi. Người này nhóm không là người khác, chính là nội viện thứ nhất Minh Thiên Nữ Minh đệ tử, các nàng vừa mới đã trải qua một trận đại chiến, chính đang nghỉ ngơi. Cái kia cự ngạc xuất hiện, đem các nàng cho giật nảy mình, cự ngạc trên người khí tức khủng bố, làm các nàng đều cảm thấy linh hồn run rẩy, nhưng là làm các nàng càng thêm kinh hãi là. Cái kia cự ngạc trên đầu vậy mà ngồi đấy một cái nam tử áo đen, trong tay hỏa diễm xiềng xích càng không ngừng quất cái kia cự ngạc, trong miệng còn quát mắng, các nàng quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Người kia là ai? Rõ ràng vừa mới nhen nhóm thần hỏa, cũng dám đi tới nơi này, còn trêu chọc Bạo Viêm Ma Ngạc. Những cái kia nữ đệ tử một trận kinh hãi. Ui ui ui, đừng ngốc thấy, mau trốn, cái đồ chơi này ta còn không có hàng phục, căn bản không nghe lời. Long Trần cũng phát hiện đám kia nữ tử, cái kia cự ngạc nhìn đến đoàn người, vậy mà thẳng đến các nàng đánh tới, Long Trần cao giọng kêu to. Ngươi là người phương nào? Bỗng nhiên đám kia nữ tử bên trong, có người mở miệng hỏi, thanh âm không lớn, nhưng là tại cự ngạc tiếng bước chân nặng nề bên trong, vẫn như cũ rõ ràng truyền vào Long Trần trong tai. Thanh âm thanh thúy êm tai, giống như tiên nhạc giống như dễ nghe, nhưng lại nghe được Long Trần nổi nóng, không khỏi cả giận nói. Vì cộng lông người, đều lúc nào, nhanh chóng ly khai, gia hỏa này muốn giết người. Mắt thấy đầu này cự ngạc lao đến, những cô gái kia còn đần độn đứng đấy, thế mà còn có tâm tư hỏi tên hắn, Long Trần thầm mắng, đám người này là kẻ ngu à. Tiểu tử! Ngươi dám đối với chúng ta minh chủ vô lễ. Long Trần một cuốn họng, nhất thời chọc giận tới những cô gái kia. Móa nó, các ngươi là ngu ngốc à. Nếu không chạy, bị hố đừng trách ta. Long Trần cũng nổi giận, đám người này quả thực không thể nói lý. Rầm rầm rầm. Thì trong lúc nói chuyện, cái kia Bạo Viêm Ma Ngạc đã vọt tới đám kia nữ tử phụ cận, bỗng nhiên đám kia nữ tử bên trong, đi một mình tiến lên. Nữ tử kia thân thể thon dài, dáng người thước tha, mặc lấy một thân kim sắc cung trang váy dài, trên đầu búi tóc kéo cao, phong tư trác tuyệt. Cách rất gần, Long Trần có thể thấy rõ ràng. Nàng này lông mày giống như lá liễu, mắt sáng như sao, môi như đỏ thẫm điểm, không chỉ nắm giữ mỹ lệ cực hạn ngũ quan, còn có thiên nga đồng dạng cái cổ trắng ngọc, đứng tại một đám trong mỹ nữ, lại cho người ta một loại thải phượng theo quạ, hạt giữa bầy gà cảm giác. Long Trần nhìn đến nữ tử kia, cũng là giật mình trong lòng, hắn đến tiên giới lâu như vậy, còn là lần đầu tiên gặp phải về mặt dung mạo, có thể cùng Mộng Kỳ, Lãnh Nguyệt Nhan bọn người cùng so sánh nhân vật. Nhìn đến nữ tử kia, Long Trần lập tức đoán được thân phận của người này, thiên nữ minh minh chủ, thư viện đệ nhất mỹ nhân, Bạch Thi Thi. Ui ui ui, ngươi nhìn cái gì? Cho là mình dung mạo xinh đẹp, liền cho rằng đầu này ngu xuẩn ngạc sẽ không ăn ngươi rồi hả? Long Trần sửng sốt một chút, gặp nữ tử kia lạnh lùng nhìn lấy hắn, không khỏi một trận nổi nóng, lớn tiếng kêu lên. Long Trần lúc đó, Bạch Thi Thi bên người bọn nữ tử, nhất thời giận dữ. Các nàng đi theo Bạch Thi Thi lâu như vậy, theo không có người vô lễ như vậy qua. Bất luận cái gì nam tử, nhìn thấy Bạch Thi Thi đều sẽ kinh động như gặp thiên nhân, kinh sợ phía dưới, ngay cả lời đều nói không lưu loát, thời thế hiện nay, duy nhất có thể tại Bạch Thi Thi trước mặt có thể bảo trì phong độ. Chỉ có Trưởng Xuyên công tử một người. Nhưng liền xem như Trưởng Xuyên công tử, nhìn thấy Bạch Thi Thi, cũng là nho nhã lễ độ, không dám có chút vượt rào chi ngôn đi. Mà tên tiểu tử trước mắt này, đối Thi Thi tiên tử vậy mà như thế vô lễ, làm các nàng cực kỳ phẫn nộ. Bạch Thi Thi khẽ nhíu mày, nhìn lấy Long Trần, chậm rãi vươn tay ngọc, tay cầm hướng về phía trước, lòng bàn tay hướng phía dưới. Ý gì? Long Trần sững sờ, lập tức một mặt minh ngộ chi sắc, cũng đưa tay ra, chỉ bất quá hắn duỗi ra chính là nắm đấm, trên nắm tay vươn ngón trỏ cùng ngón giữa. Làm xong động tác này về sau, Long Trần một trận ảo não. Lại đem tay thu hồi lại, lớn tiếng kêu lên, đều bao lớn rồi. Còn chơi hoàng, tù, tì, nhanh chóng ly khai, đầu này ngu xuẩn ngạc rất lợi hại. Thiên nữ minh các đệ tử, đầy vẻ khinh bỉ mà nhìn xem cái này áo đen tiểu tử, gia hỏa này vậy mà coi là Thi Thi tiên tử đang cùng hắn oẳng tù tì. Rầm rầm rầm. Bỗng nhiên Bạch Thi Thi trên ngọc thủ, nổi lên kim sắc đường vân, bỗng nhiên hướng phía dưới đè ép, bỗng nhiên đại địa nổ tung. Từng cây hoàng kim chi trụ, phá đất mà lên. Cái kia hoàng kim chi trụ to đạt hơn một trượng, trên thân hiện đầy phù văn màu vàng, mang theo kinh khủng uy áp, bọn họ theo lòng đất bay ra. Trên không trung đánh một cái hình vòm, Lam Cự Ngạc lao đến, mấy trăm cây vàng kim trụ tử hai bên đồng thời hướng dưới mặt đất nắm chặt. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đang chạy như bay Cự Ngạc trong nháy mắt bị nhốt rồi, bản thân nó mang theo to lớn xung lực, khiến cả vùng một trận rung rẩy. Long Trần tuyệt đối không nghĩ đến, Bạch Thi Thi lại là một cái kinh khủng kim chi lực người tu hành, lập tức vậy mà khốn trụ đầu này Cự Ngạc. Cái kia Cự Ngạc bị nhốt, to lớn quán tính lập tức đem Long Trần cho quăng bay đi, Long Trần giật nảy mình, may mắn trong tay một mực nắm lấy xiềng xích, dùng lực kéo một cái. Hắn lại bay trở về. Âm âm. Cái kia Cự Ngạc bị nhốt, trên thân bắt đầu hiện ra huyết sắc phù văn, một cổ kinh khủng uy áp dâng lên, thân thể của nó vậy mà bắt đầu bành trướng, đại địa đang không ngừng rung rẩy. Tạch tạch tạch. Bạch Thi Thi hoàng kim trụ phía trên, vậy mà nổi lên vết nứt, Bạch Thi Thi cái kia con ngươi xinh đẹp bên trong, rốt cục xuất hiện một vệt vẻ kinh dị, cái này bạo viêm ma ngạc huyết mạch vậy mà như thế tinh thuần, có tấn thăng ngạc vương tiềm chất, nghĩ không ra nơi này vậy mà lại đụng phải mạnh như vậy ma thú. Oanh, đúng lúc này, một tiếng bạo hưởng. Bạch Thi Thi hoàng kim tụ lao bị vỡ nát hoàng kim toái phiến, như là sao băng hướng bốn phương tám hướng kích xạ. Rầm rầm rầm. Xa xa dãy núi vỡ nát, lại bị những cái kia hoàng kim toái phiến cho đánh xuyên, mà Bạch Thi Thi bên người những cái kia nữ đệ tử lại trấn định tự nhiên, những cái kia hoàng kim toái phiến bay đến các nàng trước mặt thời điểm, vậy mà bỗng nhiên đình trệ bất động, thật giống như có một đôi bàn tay vô hình, đưa chúng nó chặn. Thật là khủng khiếp chưởng khống lực, nhanh chậm tùy ý, thu phát tùy ý, cái này Bạch Thi Thi thật mạnh. Long Trần trong lòng giật mình. Bạch Thi Thi thật không hổ là địa bản xếp hàng thứ nhất tồn tại, mặc dù chỉ là tùy ý lộ như vậy một tay, Long Trần liền đã biết, cái này Bạch Thi Thi mạnh bao nhiêu. Rống, cái kia bạo viêm ma ngạc ngửa mặt lên trời gào thét, nhưng là miệng bị bịt, thanh âm theo lỗ mũi phát ra, tựa hồ tiến nhập cuồng bạo trạng thái, nó quanh thân hỏa diễm bạo phát, phạm vi ngàn dặm trong nháy mắt bị ngọn lửa vây quanh. Hô, bỗng nhiên thiên nữ minh các đệ tử, trong nháy mắt biến mất. Bị hút vào hoàng kim chiến xa bên trong, hiển nhiên các nàng không cách nào chống cự khủng bố như thế hỏa diễm, cần phải mượn hoàng kim chiến xa để chống đỡ. Ông ông ông. Bạo viêm ma ngạc quanh thân hỏa diễm ngút trời, muốn đem bầu trời đều đốt lên, nhưng là Long Trần cứ như vậy bình tĩnh cưỡi tại trên đầu của nó, không chút phật lòng. Bạo viêm ma ngạc hỏa diễm chi lực sẽ bị hỏa long hấp thu, sau đó dùng bạo viêm ma ngạc hỏa diễm chi lực chống cự lực lượng của nó. Nó hỏa diễm mạnh hơn, cũng không tổn thương được Long Trần, chỉ cần Long Trần không xuống, thì thủy chung là an toàn. Bạch Thi Thi quanh thân phụ văn màu vàng lưu chuyển, đem nàng bảo vệ, kim quang phụ trợ dưới, nàng thật giống như đến từ cửu thiên tiên nữ, cao quý mỹ lệ, tràn đầy thần thánh hào quang. Bạch Thi Thi có chút kinh dị mà nhìn xem Long Trần lại có thể không nhìn bạo viêm ma ngạc hỏa diễm chi lực, điểm này làm nàng cũng vô cùng chấn kinh. Ngươi đến cùng là ai? Bạch Thi Thi nhìn lấy Long Trần, rốt cục nhìn không được, lại hỏi một câu. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2976, Long Trần chơi xấu. Minh chủ, ta nhớ ra rồi. Gia hỏa này cũng là tại nội viện hô phong hoán vũ, để nội viện gà bay chó chạy tân nhân, Long Trần. Không giống nhau Long Trần trả lời, hoàng kim chiến xa bên trong, có nữ tử hô. Nguyên lai ngươi chính là Long Trần. Nữ tử kia hơi sững sờ, bỗng nhiên gật gật đầu, ta quên đi, nội viện đệ tử bên trong, duy nhất mặc trang phục màu đen, cũng chỉ có ngươi. Ha ha, quá khen, xin hỏi các hạ cao tính đại danh. Long Trần liền ôm quyền. Cười ha hả nói, Bạch Thi Thi trên mặt hiện lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, các hạ cần gì phải nhiều câu hỏi này. Bạch Thi Thi cái kia nụ cười nhàn nhạt bên trong. Lại mang theo một loại sâu trong linh hồn cao ngạo, cũng mang theo một loại cách người ngàn dặm bên ngoài lạnh lùng. Không không, đây không phải nhiều câu hỏi này, cái này nhất định phải hỏi, ngươi không biết tên của ta, ta cũng muốn giả vờ không biết tên của ngươi mới được, không phải vậy thì lộ ra ta quá không có tên tuổi. Long Trần lắc đầu nói. Bạch Thi Thi kém chút bị chọc phát cười, nàng còn là lần đầu tiên gặp phải giống Long Trần thú vị như vậy người, mà lại Long Trần thực chất bên trong có một loại bất cần đời, tùy tiện thái độ, làm nàng cảm thấy có chút buồn cười. hồi tưởng lại vừa mới nàng xuất thủ thi triển thuật pháp. Long Trần vậy mà cho là nàng đang cùng hắn chơi oẳng tù tì, người này trong đầu đến cùng nghĩ gì thế? Bạch Thi Thi cũng không có báo lên tên của mình, mà chính là chỉ đầu kia còn tại tăng lên điên cuồng hỏa diễm chi lực cường ngạc nói, đầu này bạo viêm ma ngạc, bị ngươi triệt để chọc giận, một hồi, nó sẽ thiêu đốt tinh hạch, đến lúc đó lực lượng của nó đừng nói là chúng ta, liền xem như thần quân cảnh cường giả đều phải nhượng bộ lui binh, ngươi có tính toán gì à? Ta dự định thu nó làm tọa kỵ, dạng này ngươi có hoàng kim chiến xa, ta có nham thạch cường ngạc, mọi người làm bằng hữu cũng không có áp lực gì. Long Trần hồi đáp. Cái gì? Bạch Thi Thi cho là mình nghe lầm, một đôi con ngươi xinh đẹp tại Long Trần trên thân lặp đi lặp lại quan sát một chút, liền phản phất nhìn một cái kẻ ngu một dạng. Làm sao? Có vấn đề à? Long Trần hỏi. Đầu này bạo viêm ma ngạc, chính là một đầu tứ giai ma thú, hơn nữa còn có vương huyết chi lực, không nói trước ngươi có thể hay không hàng phục nó. Coi như ngươi có thể hàng phục nó, ngươi cũng vô pháp chưởng khống nó, dị ma trên chiến trường ma thú, không cách nào huấn luyện thành tọa kỵ, cái này cùng ngoại giới ma thú khác biệt. Bởi vì bọn họ có đặc thù linh hồn ấn ký. Nếu như ngươi dám đem hắn triệu hồi linh hồn không gian, một khi nó thu đến ma giới triệu hoán nó sẽ lập tức tự bạo, nó sẽ cùng ngươi cùng một chỗ hủy diệt. Bạch Thi Thi thản nhiên nói. Vậy thì thật là đáng tiếc. Long Trần có chút không thôi đạo, vốn là hắn coi là, có thể bằng vào linh hồn của mình chi lực, cùng cường đại khống hỏa chi lực, có thể cầm xuống đầu này đại gia hỏa làm tòa kỵ của mình. Đến lúc đó trở về nội viện, cưỡi nó khắp nơi tản bộ, nhìn xem cái nào không có mắt còn dám tới đắc ý, kết quả hiện tại một chậu nước lạnh xuống tới, mỹ hảo mộng tưởng tan vỡ. Vậy làm sao bây giờ? Long Trần hỏi, đúng lúc này, Long Trần dưới thân đầu này bạo viêm ma ngạc, bắt đầu không động, tự hồ tại tụ lực, không khí yên tĩnh đến đáng sợ. Cái này phải hỏi ngươi, nó bắt đầu kích hoạt vương huyết, quá trình này cần một chút thời gian, ngươi nếu như bây giờ trốn còn kịp, xem ở đồng môn trên mặt mũi, ta có thể mang ngươi lên xe, tránh đi đầu này bạo viêm ma ngạc. Bạch Thi Thi nói, Bạch Thi Thi cái này vừa nói, trong chiến xa bọn nữ tử đều lấy làm kinh hãi, Bạch Thi Thi chiến xa thế nhưng là xưa nay không lại nam tử, hôm nay Bạch Thi Thi vậy mà cho Long Trần phá lệ. Bất quá suy nghĩ một chút, Long Trần là nội môn đệ tử, nếu như tùy ý Long Trần dạng này chết ở chỗ này, quả thật làm cho người không đành lòng. Đây chẳng phải là trắng giày vò đã lâu như vậy. Ta có chút không cam tâm, ngươi xem một chút có thể hay không giúp ta giết nó, đến lúc đó lợi nhuận chia đều, ta muốn tinh hạch, ngươi muốn thi thể như thế nào? Long Trần hỏi. Bạch Thi Thi lắc đầu, cái này bạo viêm ma ngạc phòng ngự quá mạnh, thuộc tính trên cùng ta tương khắc, ta muốn giết nó, nhất định phải vận dụng bản nguyên chi lực mới được, nhưng là đầu này bạo viêm ma ngạc, trên thân không có thứ ta muốn. Nỗ lực lớn như vậy đại giới, không đáng. Long Trần trong lòng thất kinh, Bạch Thi Thi quả nhiên khủng bố, nàng thế mà thật sự có độc lập đánh giết đầu này bạo viêm ma ngạc năng lực, mà lại bởi vì thuộc tính tương khắc, nàng không cách nào mưu lợi, nói cách khác. Chặn đánh giết bạo viêm ma ngạc, cũng là bạo lực giết, cái này cũng thì gián tiếp đã chứng minh, Bạch Thi Thi cường đại. Nghĩ không ra đường đường thư viện đệ nhất mỹ nữ, lại là một cái như thế không chịu trách nhiệm nữ nhân, thôi thôi, ngươi đi đi, chính ta ứng phó nó chính là. Long Trần thở thật dài một cái, nản lòng thoái chí phất phất tay. Ra hiệu Bạch Thi Thi đi thôi. Ngươi có ý tứ gì? Bạch Thi Thi sắc mặt biến hóa. Long Trần khẩu khí làm cho người cảm thấy phẫn nộ. Còn có thể có ý tứ gì? Vốn là ta khống chế đầu này bạo viêm ma ngạc thật tốt, kết quả ngươi nửa đường ra tay, triệt để đem nó cho làm phát bực. Hiện tại ngươi đây, phủi mông một cái làm như muốn đi, chính mình chọc họa, lại muốn người khác tới gánh chịu. Được rồi, ta cũng không so đo với ngươi, ngươi đi đi, nữ người phần lớn nhát gan sợ phiền phức, ta một người nghĩ biện pháp giải quyết chính là. Long Trần phất phất tay, sau đó cúi đầu ra vẻ trầm tư. Tự hồ tại nghĩ đối sách. Hỗn đảng tiểu tử, ngươi cũng dám khiêu khích chúng ta minh chủ đại nhân. Các ngươi thối nam nhân có làm được cái gì, còn không phải chúng ta thiên nữ minh một mực chiếm lấy đệ nhất. Thế mà còn dám xem thường nữ nhân, cũng không nhìn một chút chính mình có năng lực gì. Long Trần một câu nói kia, như là chọc tổ ông vào vẻ, hoàng kim chiến xa bên trong truyền đến từng đợt tiếng quát mắng. Bạch Thi Thi Ngọc Dung băng lãnh, hừ lạnh nói, ở trước mặt ta sử dụng ngây thơ như vậy kế khích tướng, ngươi cho ta là kẻ ngu à? Vậy ngươi lên hay không lên làm đâu? Long Trần gặp bị vạch trần. Cười hỏi ngược lại. Ngươi! Nam nhân đều vô sĩ như vậy à? Bạch Thi Thi cả giận nói. Nam nhân khác ta không biết, dù sao ta thẳng vô sĩ, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, bởi vì cái này bạo viêm ma ngạc tinh hạch với ta mà nói phi thường trọng yếu, cho nên, vô sĩ một chút cũng không có cách nào á. Long Trần mặt không đỏ tim không đập, vô cùng tự nhiên nói, vốn đang cho là ngươi có một ít không giống bình thường, không nghĩ tới nhìn lầm, nam nhân đều không phải vật gì tốt, ta vừa mới thì không cần phải thương hại ngươi, giúp ngươi xuất thủ, kết quả ngươi lại lấy oán báo ân. Bạch Thi Thi mặt nén giận ý, nhưng là dù cho tức giận nàng, vẫn như cũ cho người ta một loại xinh đẹp không gì sánh được cảm giác. Liền sinh khí đều sinh đắc xinh đẹp như vậy, xác thực là chân chính mỹ nữ, Long Trần trong lòng không khỏi thầm than, ngoài miệng lại nói, đây không phải rất tốt à. Ta cho ngươi lên bài học, để ngươi hiểu rõ nhân tâm quỷ vực, hiểm vu sơn xuyên, làm đạo sư, dạy không biết mệt, là chúng ta trách nhiệm. Long Trần, ngươi quá vô sĩ. Ngươi biết Thi Thi tiên tử thân phận chân thật à? Trong chiến xa có nữ đệ tử nhịn không được kêu lên. Bạch Thi Thi vung tay lên, đánh gãy cái kia lời của cô gái. Nhìn lấy Long Trần lạnh lùng thốt, ngươi muốn ta giúp thế nào bận bịu, nếu như muốn ta vận dụng bản nguyên chi lực, ngươi cũng đừng si tâm vọng tưởng. Đương nhiên sẽ không để ngươi nỗ lực nhiều như vậy, ngươi chỉ cần giúp đỡ một chuyện, làm bạo viêm ma ngạc miệng há mở thời điểm, ngươi giúp ta chống đỡ miệng của hắn. Chỉ cần nửa cái thời gian hô hấp là được rồi. Gặp Bạch Thi Thi nhả ra, Long Trần mừng rỡ. Đơn giản như vậy. Lúc này đến phiên Bạch Thi Thi sững sờ. Cũng là đơn giản như vậy, đối với ngươi mà nói bất quá là tiện tay mà thôi, ta muốn bắt đầu. Long Trần nói xong. Bỗng nhiên trong tay xiềng xích buông ra, cái kia còn tại tụ lực bạo viêm ma ngạc còn tưởng rằng là lực lượng của nó vỡ ra xiềng xích, miệng rộng bỗng nhiên mở ra. Một đạo hỏa diễm ánh sáng thẳng đến Bạch Thi Thi bắn ra. Chương 2977, chia của trời đi. Bạch Thi Thi bất ngờ không đề phòng, kém chút bị ngọn lửa kia phun vừa vặn, Bạch Thi Thi thân hình thoát một cái động, lóe lên một cái, tránh đi một kích kia. Ngươi làm gì? Làm sao không nói trước chào hỏi? Bạch Thi Thi vừa sợ vừa giận, cái này Long Trần quá lỗ mãng. Giúp đỡ chống đỡ, Long Trần bỗng nhiên theo cái kia bạo viêm ma ngạc trên thân nhảy xuống tới, vậy mà thẳng đến cái kia bạo viêm ma ngạc to lớn miệng mà đi, chờ hắn lời nói xong, chỉ thấy Long Trần đã nhảy tới trong miệng của nó. Dù cho lấy Bạch Thi Thi can đảm giật nảy mình, Long Trần lá gan cũng quá lớn. Mà lại đã vậy còn quá tín nhiệm nàng, thì không sợ nàng vạn vừa sảy tay, hoặc là không phối hợp sao? Nếu như nàng thất thủ, Long Trần tất nhiên cái xác không hồn. Bạch Thi Thi tay ngọc kết ấn, một tiếng khẽ kêu, kim chi lực, tụ châu. Rầm rầm rầm. Theo Bạch Thi Thi tay ngọc kết ấn, đại địa trong nháy mắt biến thành màu hoàng kim, từng đạo vàng kim trụ tự phá đất mà lên, như dây leo đồng dạng đan vào một chỗ, tạo thành một cái to lớn viên cầu. Viên cầu chừng trăm dặm lớn nhỏ, xuất hiện tại bạo viêm ma ngạc trong miệng, đem bạo viêm ma ngạc miệng chống đến lớn nhất, mà lại chung quanh kim chi lực. Còn tại giống như thủy triều tràn vào hoàng kim cầu lớn bên trong. Ông, đúng lúc này, cái kia bạo viêm ma ngạc toàn thân trong nháy mắt biến thành đỏ như máu, một cổ tà ác ma khí tràn ngập trời cao. Không tốt, Bạch Thi Thi sắc mặt đại biến, nàng không nghĩ tới, đầu này bạo viêm ma ngạc so với nàng trong tưởng tượng huyết mạch chi lực còn tinh khiết hơn, tinh hạch còn không có thiêu đốt liền có thể vận dụng siêu cường thần thông. Răng rắc, Bạch Thi Thi hoàng kim cầu lớn, lại bị bạo viêm ma ngạc cắn một cái nát. Lực lượng cuồng bạo, đem Bạch Thi Thi cho chấn bay ra ngoài. Bạch Thi Thi gương mặt xinh đẹp trên. Hiện lên vẻ kinh nộ, nàng vậy mà thất thủ, Long Trần còn tại cái kia bạo viêm ma ngạc trong miệng, này lại thật tính cả cái kia quả bóng vàng cùng một chỗ nổ nát, bỗng nhiên nàng con ngươi bên trong, một đạo kim sắc đường vân xuất hiện, vừa muốn thẳng hướng cái kia bạo viêm ma ngạc, bỗng nhiên Long Trần vậy nhưng hận thanh âm truyền đến, này này, xinh đẹp cô nàng, nhanh căng ra phòng ngự. Bạch Thi Thi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu, bỗng nhiên cảm giác cái kia bạo viêm ma ngạc đầu lâu bên trong một cổ khí tức kinh khủng tăng vọt, thật giống như núi lửa sắp phun trào. Oanh, bỗng nhiên một thân trầm đục truyền đến. Cả vùng đều một trận run rẩy, cái kia bạo viêm ma ngạc trong miệng lưu lại hoàng kim toái phiến, như là sao băng hướng về phía trước kích xạ. Đương đương đương. Bạch Thi Thi vừa mới chống lên một đạo dày đến vài dặm hoàng kim hộ thuẫn, kết quả những cái kia hộ thuẫn liền bị đánh thành cái sàn, bất quá Bạch Thi Thi cũng không có thụ thương. Làm Bạch Thi Thi triệt hồi hộ thuẫn, phát hiện chung quanh mấy ngàn dặm đại địa sập hõm vào, mạng nhện một dạng vết nứt, một mực kéo dài đến thế giới cuối cùng. Mà đầu kia kinh khủng bạo viêm ma ngạc, đầu cũng nứt ra, máu tươi như là sông nhỏ đồng dạng chảy xuôi. Cái này triệt để chết rồi. Bạch Thi Thi thân là nội môn địa bản đệ nhất cường giả, không biết gặp bao nhiêu cảnh tượng hoành tráng, vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, chỉ thấy Long Trần lười biếng theo cái kia bạo viêm ma ngạc trên lưng đi ra, tuy nhiên tóc có chút lộn xộn, nhưng như cũ gương mặt thông dong, dường như hết thảy đều tại trong khống chế. Cảm ơn, dựa theo trước đó ước định, công bình chia của, mà tình quy ta, thi thể về ngươi. Long Trần nói chuyện, tại bạo viêm ma ngạc trong đầu, tìm ra một khối to lớn ma tinh. Đó là ma tinh chân có phương viên và dặm lớn nhỏ, phía trên có phù văn đang lóe lên. Tinh hạch bị lấy ra, cái kia năng lượng kinh khủng, trong nháy mắt khiến không gian đại diện tích vặn vẹo. Hô, Long Trần trực tiếp đem cái kia ma tinh thu vào, đối Bạch Thi Thi liền ôm quyền, xoay người rời đi. Đợi một chút. Bạch Thi Thi mới vừa tự bạo viêm ma ngạc cái chết trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, Long Trần đã như một làn khói chạy. Bộ dáng kia tự hồ sợ nàng sẽ đổi ý, cùng hắn yêu cầu ma tinh một dạng. Tiểu tử ngu ngốc này, quá ghê tởm, chúng ta chính là nội viện đệ nhất đại minh, sẽ ham hắn chút đồ vật kia à. Lúc này thiên nữ minh các đệ tử, cũng theo hoàng kim chiến xa bên trong đi ra. Nhìn lấy Long Trần rời đi phương hướng, không khỏi tức giận bất bình nói. Đúng đấy, cái này hỗn đảng, còn gọi minh chủ đại nhân xinh đẹp cô nàng, quả thực to gan lớn mật, hừ. Coi như hắn thông minh, không phải vậy hôm nay liền hảo hảo giáo huấn một chút hắn, người nào cũng dám đùa giỡn. Một cái thiên nữ minh cường giả, sắc mặt âm trầm nói, gia hỏa này, cùng người bình thường không giống nhau lắm, thì làm hắn là thằng điên tốt. Bạch Thi Thi lắc đầu, Long Trần ngôn hành cử chỉ, xác thực cùng người bình thường có quá lớn khác biệt, nàng đời này lần thứ nhất nhìn thấy dạng này người. Ta chỉ là hiếu kỳ, hắn đến cùng làm cái gì? Đem đầu này cường đại bạo viêm ma ngạc giết đi. Ta lúc ấy bởi vì thi triển thuật pháp, chú ý lực phân tán, không có thấy rõ. Bạch Thi Thi có chút buồn bực nói, ta thấy được, hắn nhảy vào bạo viêm ma ngạc miệng trước đó, trong tay có đồ phát sáng, nhìn qua giống như là một đóa liên hoa, bên trong tựa hồ có lực lượng kinh khủng, bất quá bị cái gì lực lượng cho ngăn cách. Bạo viêm ma ngạc cắn nát minh chủ đại nhân Hoàng Kim Châu lúc, hắn nhảy ra ngoài, trong tay vật kia đã không thấy tăm hơi. Hẳn là vứt xuống bạo viêm ma ngạc trong miệng. Một cái giữ lấy đuôi ngựa dài biện. Khuôn mặt lạnh lùng nữ tử mở miệng nói. Người này là thiên nữ minh phó minh chủ, là một vị cường đại nữ chiến sĩ, người ở chỗ này bên trong, chỉ có nàng nhìn ra một số manh mối. Bạch Thi Thi gật gật đầu, nếu là như vậy, nàng ngược lại là có thể hiểu, Long Trần là cường đại hỏa tu, dùng thuật pháp đem bạo viêm ma ngạc năng lượng tại thể nội dẫn bạo, dùng nó lực lượng của mình giết chết chính mình. Thì dễ dàng hơn nhiều. Chỉ bất quá, Long Trần lá gan quá lớn, nếu như vừa mới phối hợp trên, có một tia sai lầm, hoặc là hắn thời gian không có lấy nắm chuẩn, cái mạng này liền không có. Lần thứ nhất gặp mặt, lẫn nhau căn bản cũng không hiểu rõ, hắn lại có thể đem mệnh giao cho một cái vốn không quen biết người xa lạ trong tay, người này hoặc là thì là tuyệt đối tự tin, hoặc là cũng là một người điên. Minh chủ đại nhân, đầu này bạo viêm ma ngạc đối với chúng ta trong minh hỏa tu các sư muội có trợ giúp rất lớn. Bạo viêm ma ngạc trên da, có thiên nhiên hỏa diễm đạo văn, tìm trận viện hoa một chút tiền, đem đạo văn lấy ra, mặc kệ là khảm nạm tại chiến giáp trên, vẫn là vũ khí trên, đều có cực lớn phụ trợ tác dụng. Cái kia phó minh chủ nhìn lấy bạo viêm ma ngạc. Có chút tâm động mà nói. Tuy nhiên các nàng thiên nữ minh tài đại khí thô, nhưng là bạo viêm ma ngạc loại này huyết mạch tinh thuần hung thú, cũng không phải nói gặp phải liền có thể gặp phải, bạo viêm ma ngạc thi thể, đối với các nàng tới nói, đồng dạng vô cùng trân quý. Bạch Thi Thi khẽ nhíu mày, cái này bạo viêm ma ngạc là Long Trần giết chết, tuy nhiên ta ra một chút lực, nhưng là cứ như vậy chiếm làm của riêng, có thể sẽ để người mượn cớ, rơi xuống tên tuổi của chúng ta. Như vậy đi, tìm tới Long Trần công hội. Chúng ta lấy công hội danh nghĩa hướng hắn mua sắm đầu này bạo viêm ma ngạc. Giá cả cứ dựa theo thư viện giá cả đến, chúng ta không dính bất luận người nào tiện nghi. Minh chủ đại nhân, Long Trần hắn cũng không có gia nhập bất luận cái gì công hội, hắn hiện tại là thần viện, tiên viện cùng đan viện đạo sư. Một người đệ tử chặn lại nói. Bạch Thi Thi sững sờ, nghĩ không ra Long Trần vậy mà không phải hỏa viện đệ tử, còn kim nhiều như vậy thân phận, nhất là hắn thế mà còn biết luyện đan. Thì khiến người ta cảm thấy có chút khó tin. Trước tiên đem bạo viêm ma ngạc thi thể nhận lấy đi, các ngươi giúp ta hỏi thăm một chút, ta muốn Long Trần tất cả tư liệu. Bạch Thi Thi con ngươi bên trong, quang mang phun trào, nàng đối Long Trần sinh ra một tia hiếu kỳ. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2978, Ma Tinh Hóa Kiếm. Lạc Băng tỷ tỷ, nhanh xem ngươi bài danh. Mục Thanh Vân bọn người vừa mới tiến hành một trận kịch chiến, đánh thẳng quét chiến trường lúc, Mục Thanh Vân nhìn thoáng qua nghiệp đoàn tích phân, vốn là nàng coi là không sai biệt lắm có thể đuổi kịp Lạc Môn thời điểm, phát hiện Lạc Môn tên không thấy. Mục Thanh Vân hướng về phía trước tìm nửa ngày cũng không tìm được, chợt tại công hội bảng vị trí phía trước nhất, thấy được Lạc Môn tên. Tích phân 173 vạn, bài danh 29. Cái này sao có thể? Lạc Băng nhìn lấy minh bài, trong mắt tất cả đều là không dám tin thần sắc. Có phải hay không sai lầm, chúng ta làm sao có thể lập tức tiến nhập 30 vị trí đầu? Lạc Ngưng cũng một mặt kinh hãi bộ dáng. Làm khó là tam ca hắn. Mục Thanh Vân chợt nhớ tới, Long Trần trên thân một mực treo Lạc Môn minh bài, hắn nói qua phải nghĩ biện pháp trước đem Lạc Môn đưa vào trước 100, chỉ có Lạc Môn cường đại, càng nhanh để Lạc Băng cầm quyền. Nếu như không phải bài danh xuất hiện sai lầm, như vậy chỉ có một lời giải thích, tích phân tăng vọt, nhất định cùng Long Trần có quan hệ. Ngay tại Lạc Băng bọn người vì cái này kinh khủng bài danh vừa mừng vừa sợ thời điểm. Long Trần đã một đường chỉ riêng phun, lần nữa tiến nhập lòng đất dung nham đầm lầy. Một đường lên Long Trần gặp không ít cường đại tam giai dị ma, Long Trần không cùng bọn họ giao thủ, một phương diện không muốn lãng phí thời gian, một mặt là bởi vì không hiểu rõ những thứ này dị ma nội tình, nếu như bị vây công, hoặc là dẫn xuất hướng bạo viêm ma ngạc nhân vật khủng bố như vậy, hắn thì ngõm củ tỏi. Không có bạo viêm ma ngạc, những cái kia dị ma nhưng là không quen lấy hắn. Dù là Long Trần cả gan làm loạn, cũng không dám ở nơi này cái khu vực phách lối. Long Trần một đường chạy đến viêm ma đầm lầy bên trong. Cái kia bạo viêm ma ngạc biến mất, chung quanh đầm lầy bên trong xuất hiện mảng lớn viêm ma. Khó trách lão tử đến thời điểm, Long đều không có, cảm tình bọn họ đều bị hù chạy. Long Trần mới chợt hiểu ra, hắn đem bạo viêm ma ngạc cái viên kia tinh hạch lấy ra, kết quả những cái kia viêm ma lập tức như là con thỏ con bị giật mình đồng dạng. Phi tóc bỏ chạy. Hiển nhiên những cái kia viêm ma sợ hãi Long Trần trong tay tinh hạch, Long Trần lười đi giết những thứ này tam gia dị ma, chủ yếu là hiện tại giết bọn nó quá tốn sức, Long Trần không muốn lãng phí thời gian. Long Trần dọc theo vòng xoáy rất mau tìm đến không gian môn hộ. Tiến nhập không gian thông đạo về sau, Long Trần cũng không có lập tức ra ngoài, mà chính là đem hỏa long phóng thích ra ngoài. Trước đó Long Trần thì cùng Hỏa Linh Nhi câu thông qua, cái này bạo viêm ma ngạc ma tinh bên trong, có tối nguyên thủy hỏa diễm phù văn, nếu như Hỏa Linh Nhi hấp thu, tác dụng cũng không lớn, không bằng dùng để cường hóa kinh thiên kiếm. Bởi vì dùng viên này bạo viêm ma ngạc ma tinh, đến ôn dưỡng kinh thiên kiếm hấp thu nguyên thủy phù văn, sẽ có được bộ phận bạo viêm ma ngạc lực lượng, đến lúc đó kinh thiên kiếm sẽ trở nên càng thêm cường đại sắc bén. Ông. Hỏa Long toàn thân run rẩy, từng thanh kinh thiên kiếm hiện lên, lượng lớn kinh thiên kiếm bị tạo đi ra, tăng thêm trước đó kinh thiên kiếm, hết thảy ngưng tụ ra một vạn thanh kinh thiên kiếm. Bất quá cái này một vạn thanh kinh thiên kiếm ngưng tụ ra về sau, Hỏa Linh Nhi bản nguyên chi lực cơ hồ hao hết, rơi vào trạng thái ngủ say. Long Trần đem cái này một vạn thanh kinh thiên kiếm bám vào tại bạo viêm ma ngạc ma tinh trên, tiếp ở nơi này hỏa diễm chi lực, bắt đầu ôn dưỡng những ngọn lửa này trường kiếm. Những cái kia hỏa diễm trường kiếm, ngay từ đầu vô cùng nhỏ yếu, nhưng là theo thời gian trôi qua. Bọn họ bắt đầu biến đến có linh tính lên, không cần Long Trần đi điều động, bọn họ chính mình liền bắt đầu hấp thu bạo viêm ma ngạc ma tinh lực lượng. Theo bạo viêm ma ngạc ma tinh lực lượng rót vào, Long Trần nhìn đến mỗi một chiếc kinh thiên kiếm bên trong, đều xuất hiện một cái tối nguyên thủy phù văn, bọn họ vậy mà mang theo một tia bạo viêm ma ngạc khí tức. Nơi này là lòng đất dung nham đầm lầy, ở chỗ này bạo viêm ma ngạc tinh hạch lực lượng sẽ nhanh chóng khuếch tán, không đến ba canh giờ, cái kia to lớn tinh hạch xuất hiện vết nứt, sau cùng bạo vỡ đi ra, nó tất cả lực lượng toàn bộ bị hấp thu. Mà Long Trần quanh thân vạn đem hỏa diễm trường kiếm lưu động, tản ra khí tức kinh khủng, Long Trần duỗi tay nắm lấy một đám lửa trường kiếm, cảm thụ được trong cơ thể nó lực lượng cùng bạo, cùng sắc bén khí tức, trên mặt dần dần hiện ra một vệt nụ cười. Long Trần đem mặt khác kinh thiên kiếm toàn bộ thu vào, dọc theo thông đạo trở về ma vực chiến trường, vừa tốt nhìn thấy một đầu tam giai viêm ma đối với hắn vọt tới, Long Trần một kiếm chém xuống. Phốc, cái kia viêm ma đầu lâu bị hắn một kiếm chém ra, trong nháy mắt sụp đổ. Quả nhiên kinh thiên kiếm bên trong phù văn, có bạo viêm ma ngạc phù văn ấn ký về sau. Không chỉ độ cứng cùng sắc bén trình độ đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất, đối với mấy cái này viêm ma cũng có được nhất định tác dụng khắc chế. Dựa theo Long Trần suy tính, rất có thể ma tộc bên trong, khả năng có đặc thù đẳng cấp áp chế, chỉ bất quá hắn bây giờ còn chưa hiểu rõ. Thô sơ giản lược thử một chút kinh thiên kiếm uy lực, Long Trần trong lòng âm thầm may mắn, cái lựa chọn này không sai, không uổng công để Hỏa Linh Nhi vất vả một trận. Có một vạn thanh kinh thiên kiếm, Long Trần tuy nhiên không dám nói tại ma vực chiến trường tung hoành vô địch, nhưng là nếu như tại gặp phải bạo viêm ma ngạc loại tồn tại này. Không cần người khác giúp đỡ, hắn cũng có đánh giết lực. Long Trần trở về thí luyện chiến trường, mới vừa từ đầm lầy bên trong đi ra, nhất thời vô số viêm ma gầm thét hướng Long Trần đánh tới. Chỉ cần Long Trần nghĩ, phất tay vạn kiếm cùng bay, những thứ này dị ma không ra thời gian một nén nhang liền sẽ toàn bộ bị giết sạch. Nhưng là Long Trần cũng không có làm như vậy, kinh thiên kiếm là hắn mới ác chủ bài, không muốn để cho người khác biết, chủ yếu là, viêm ma đầm lầy bên cạnh, dung thiên cốc các đệ tử, chính ở chỗ này tiểu quy mô đánh giết viêm ma đây. Long Trần vừa xuất hiện. Toàn bộ viêm ma đầm lầy nhất thời như là mở nồi sôi đồng dạng, viêm ma toàn bộ bị kinh động, nhưng là Long Trần một đường bay về phía trước trì, những cái kia viêm ma căn bản đuổi không kịp hắn. Cái gì? Hắn thế mà không chết, vậy mà lại trở về rồi. Mà lại, liền một chút thương tổn đều không có. Dung thiên cốc các đệ tử, một mặt kinh hãi mà nhìn xem Long Trần, bọn họ quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Hỗn đảng, nhìn một chút phía trước. Cái kia dung thiên cốc phó cốc chủ cũng là một mặt kinh hãi chi sắc, có điều rất nhanh hắn thì tức hỗn hển quát mắng một tiếng. Bởi vì mọi người phân tâm thời khắc, những cái kia viêm ma cũng không có phân tâm. Một người đệ tử kém chút bị một đầu viêm ma cho đánh giết, mọi người luống cuống tay chân phía dưới, đem hắn cứu lại, kết quả một cánh tay bị cứ thế mà cắn xuống dưới. Mọi người trận hình lập tức loạn, cái kia phó cốc chủ toàn lực xuất thủ, che chở mọi người lui lại, khi bọn hắn rời xa đầm lầy, những cái kia viêm ma liền không lại đuổi theo, ào ào trở về đầm lầy bên trong. Chờ bọn hắn lại nhìn về phía Long Trần thời điểm, Long Trần đã sớm liền cái bóng cũng bị mất. Long Trần căn bản không có đem đám người này để ở trong lòng. Hắn một đường chạy vội, rất nhanh tới Lạc Minh cùng Tiêu Giao Minh chiến trường. Long Trần cũng không có đến gần, mà là xa xa mà nhìn xem, bọn họ lúc này ngay tại kịch chiến, trận hình vận chuyển lại, đã chẳng phải không lưu loát, lẫn nhau phối hợp thêm, cũng có thể trên cơ bản lẫn nhau chiếu ứng, tại nơi này căn bản không có nguy hiểm gì. Chỉ bất quá, còn cần tiếp tục tăng lên. Nhất định phải để bọn hắn đem trận hình mấy cái biến hóa nhớ kỹ, phối hợp thêm còn cần tăng cường, nếu không gặp phải một số đột phát tình huống, trong lòng hoảng hốt, thì dễ dàng ra chuyện. Nhưng là loại này phối hợp. Chỉ có thể dựa vào thời gian cùng kinh nghiệm đi chồng chất, không có đường tắt có thể đi, gặp Lạc Băng bọn người chỉ huy đến không tệ, Long Trần thì lặng lẽ rời đi dị ma chiến trường, trở lại hồi thư viện. Long Trần vừa mới trở lại hồi thư viện, thì có đệ tử tại truyền tống trước chờ lấy hắn, Long Trần đạo sư, Vân Dương Thiên Sư chính đang tìm ngài đây. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2979, Cửu Châu Đại Hội. Long Trần đi tới Vân Dương Thiên Sư động phủ, lại phát hiện động phủ của hắn bên trong, ngoại trừ một mình hắn bên ngoài, không có cái gì, không chỉ cùng xa hoa không dính nổi một bên, ngược lại keo kiệt đến cực hạn, một trương cũ nát chiếu bồ đoàn, chính là chỗ này duy nhất vật trang trí. Thiên sư đại nhân ngài tìm ta. Đi vào Vân Dương Thiên Sư trụ sở, Long Trần đầu tiên là sững sờ, hắn không nghĩ tới Vân Dương Thiên Sư chỗ ở vậy mà như thế đơn sơ. Ngồi đi, Vân Dương Thiên Sư chỉ trước mắt cũ nát bồ đoàn, ra hiệu Long Trần ngồi xuống. Long Trần gặp Vân Dương Thiên Sư đều ngồi dưới đất. Hắn cái nào tốt ý tứ ngồi tại bồ đoàn bên trên, từ chối một chút, cũng ngồi trên mặt đất. Vân Dương Thiên Sư con ngươi bên trong, hiện ra một vệt khen ngợi chi sắc, tuổi còn trẻ thì thân phụ tuyệt học dương danh lập vạn, lại ngạo mà không kiêu, nhượng mà không khô, thực sự hiếm thấy. Long Trần cười hắc hắc nói, có tính khí vậy cũng nhìn với ai a, lại nói, tiểu tử điểm này năng lực, cùng thiên sư đại nhân so sánh, căn bản không có ngạo tư cách. Thiên đạo như hải, học không bờ bến, ngươi có thể có lòng kính sợ, cũng liền mang ý nghĩa ngươi tại con đường võ đạo trên, có thể đi được càng xa. Đây là thư viện chi phúc, là nhân tộc chi phúc. Nói đến đây, Vân Dương Thiên Sư bỗng nhiên lắc đầu, người già nói nhiều, vậy mà quên chính sự, lần này gọi ngươi tới, là có chuyện muốn thương lượng với ngươi, nghe nói ngươi gần nhất tại thần đạo kinh các cùng tiên đạo kinh các, học không ít thuật pháp chiến kỹ. Long Trần trong lòng giật mình, hắn giúp Tiêu Giao Minh cùng Lạc Môn đệ tử sự tình bị người tố cáo rồi. Long Trần học xong thuật pháp, đi dạy cho hai cái công hội đệ tử, trong lúc vô hình giảm bớt kinh các thu nhập, chẳng lẽ? Vân Dương Thiên Sư mỉm cười, tự hồ xem thấu Long Trần tâm tư. Lắc đầu nói, thư viện có thư viện quy tắc, nhưng là không muốn đem sách viện nghĩ đen như vậy, thư viện quy tắc chỉ là vì để thư viện có thể vận chuyển bình thường đi xuống, cũng không phải là lấy nghiền ép đệ tử thu nhập làm mục đích đi vơ vét của cải. À, ta đúng là giúp hai cái công hội đệ tử học một chút thuật pháp chiến kỹ, dù sao ta là đạo sư, chính mình không có tiền học, cũng chỉ có thể cùng các đệ tử hợp tác, dạng này đôi bên cùng có lợi, cũng không tính phạm điều lệ sao. Long Trần nói, đương nhiên không tính làm trái quy tắc, ta chỉ là kinh dị tại lĩnh ngộ của ngươi năng lực. Cùng cường đại thần hồn, học tập nhiều như vậy thuật pháp, ngươi lại không có chút nào áp lực. Nếu như cho ngươi một cái cơ hội, để ngươi miễn phí học tập thần đạo kinh các bên trong tất cả điển tịch, ngươi cảm thấy lấy năng lực của ngươi, có thể đem trọn cái thần đạo kinh các bên trong điển tịch đều học tập xong sao? Vân Dương Thiên Sư nhìn lấy Long Trần nói, cái này là thật sao? Long Trần lấy làm kinh hãi. Trước mặt kệ thật giả, nếu có cơ hội này, ngươi cảm thấy ngươi có thể sử dụng bao lâu chưởng khống? Vân Dương Thiên Sư hỏi. Một tháng, tối đa một tháng. Long Trần có chút kích động nói. Hắn tự hồ cảm giác được, một cái thiên đại hảo sự chính buông xuống trên đầu hắn. Một tháng. Ngươi chắc chắn chứ? Lúc này đến phiên Vân Dương Thiên Sư thất kinh. Không ngủ không nghỉ, trong một tháng, ta tuyệt đối có thể đem nội viện tất cả điển tịch, toàn bộ học xong. Long Trần hết sức nghiêm túc nói, tiến giai thần hỏa cảnh về sau, hắn linh hồn chi lực, bản thân cũng không có gì thay đổi, nhưng là 108.000 tinh thần đốt lên thần hỏa, hắn thì phản phất có 108.000 cái chuẩn bị dùng thần hồn, có thể nói muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. 108.000 tinh thần bị thần hỏa nhen nhóm. Phát sinh thật không thể tin biến hóa, tuy nhiên Long Trần còn không có mò thấy năng lực của bọn nó, nhưng là trí nhớ bất kỳ vật gì, đều là tuyệt đối không có vấn đề. Nếu là như vậy, ta lo lắng hỏi đề, cần phải là có thể giải quyết. Vân Dương Thiên Sư thở phào nhẹ nhõm nói. Thiên Sư Đại Nhân, ngài đến cùng có chuyện tốt gì, muốn cho tiểu tử a? Long Trần hỏi, vừa nghĩ tới có thể miễn phí đi học trong nội viện tất cả điển tịch, hắn thì một trận lòng ngứa ngáy, có chút không thể chờ đợi. Chuyện là như thế này, ngươi nghe ta nói. Vân Dương Thiên Sư mở miệng, cho Long Trần giảng một kiện. Khiến hắn có dám tin sự tình, Vân Dương Thiên Sư lại muốn hắn ngoại lệ khảo hạch Thiên Sư. Nguyên lai tại Lăng Tiêu Thư Viện vị trí, ở vào Thiên Lang Vực, cũng được xưng là Thiên Lang Tinh Vực, là Bách Vực, bên trong một vực. Tiên giới có Bách Vực ngàn châu, vực so châu lớn, nhưng cũng không phải là tất cả vực phía dưới đều có châu, bởi vì chỉ có nhân tộc vị trí mới có thể được xưng là châu. Mà có chút vực là không có nhân tộc, tỉ như ma vực, huyết vực, hỏa vực, minh vực chờ này một ít đặc thù vực, từ những sinh linh khác thống trị, là nhân tộc không thể đặt chân chi địa, cho nên đều là một số độc lập vực. Mà có chút tinh vực thì là nhân tộc cùng chủng tộc khác hỗn hợp, có chút có thể chung sống hòa bình, mà có chút thì mấy năm liên tục chinh chiến. Thiên Lang Vực cùng sở hữu 9 cái châu, Doanh Châu Thịnh Châu đều tại Thiên Lang Vực, mà Lăng Tiêu Thư Viện ở vào Thiên Võ Châu, tên thế mà cũng mang một cái Thiên Võ, không biết có phải hay không là trùng hợp, vậy mà cùng Thiên Võ Đại Lục cùng tên. Lăng Tiêu Thư Viện là Thiên Võ Châu cường đại nhất tông môn, cho nên đại bộ phận Thiên Võ Châu người tu hành đều tiến nhập Lăng Tiêu Thư Viện. Bất quá cũng có những châu khác đệ tử mộ danh mà đến, tỉ như Lạc Gia cùng Sở Gia chính là một cái trong số đó. Vượt châu mà đến đệ tử, đại bộ phận đều là bởi vì trong Lăng Tiêu Thư Viện điển tịch. Bởi vì Lăng Tiêu Thư Viện cực kỳ cổ lão, ghi chép vô số lịch sử điển tịch, có thâm hậu nội tình, đây cũng là Lăng Tiêu Thư Viện nổi danh nhất địa phương. Nhưng là Lăng Tiêu Thư Viện tại Thiên Vũ Châu xếp hạng thứ nhất, nhưng là tại Cửu Châu Đại Hội trên, thứ tự lại cũng không lý tưởng, thế mà liền 10 vị trí đầu còn không thể nào vào được. Cửu Châu Đại Hội là 10 năm một lần long trọng thi đấu sự tình, cũng là Thiên Lang Vực mạnh nhất biến cố, tính toán thời gian, còn có nửa năm, Cửu Châu Đại Hội thì muốn bắt đầu. Tiền bối, ngài là muốn cho ta đi tham gia Cửu Châu Đại Hội. Long Trần sững sờ, nội viện cường giả vô số, càng có Bạch Thi Thi, từ trưởng xuyên loại kia quái vật kinh khủng, làm sao lại tìm hắn? Cửu Châu Đại Hội sân thi đấu tranh phong, đó là Chiến Thần Điện đến an bài, chúng ta thư viện cũng không tham dự. Ta sở dĩ tìm ngươi, là bởi vì Cửu Châu Đại Hội trên, ngoại trừ Thiên Kiêu tranh phong, còn có Cửu Châu Luận Đạo, ta là hy vọng ngươi có thể đại biểu chúng ta thư viện đạo sư, đến đó giảng đạo. Vân Dương Thiên Sư nói, giảng đạo. Long Trần giật mình. Ngài để cho ta thổi ngưu bức vẫn còn. Tại Cửu Châu hội tụ chi địa, Thiên Kiêu hoành hành chỗ, để cho ta đi giảng đạo, vậy chẳng phải là muốn khiến người ta cười rụng răng răng. Ngươi không nghe lầm, cũng là đi giảng đạo, đại biểu chúng ta thư viện đi giảng đạo, mấy lần trước Cửu Châu đại hội, đều là ta đi giảng đạo. Bất quá ta phát hiện, chúng ta thư viện tuy nhiên nội tình thâm hậu, nhưng là bảo thủ không chịu thay đổi, thật tình không biết bây giờ giới tu hành đã sinh ra vô số loại những thứ mới lạ, thiên đạo luân chuyển, tư tưởng của chúng ta đã theo không kịp thời đại này. Nhất là lần trước giảng đạo, có người hướng ta đưa ra nghi vấn. Ta vậy mà không cách nào tự viên kỳ thuyết, thời đại thay đổi, chúng ta những thứ này lão hủ tư tưởng, áp đặt cho mới nhất đại đệ tử, đây là một loại dậm chân tại chỗ biểu hiện, chỉ sợ không phải chuyện gì tốt. Ngươi tuy nhiên tại tư lịch kinh nghiệm trên cùng tri thức tích lũy trên, có rất lớn khiếm khuyết, nhưng đây cũng chính là ngươi sở trường, ngươi còn không có bị chúng ta những thứ này lão hủ tư tưởng xâm nhiễm, cho nên, chúng ta lần này dự định làm một lần mạo hiểm nếm thử, muốn tìm một cái tuổi trẻ đạo sư đi tham gia Cửu Châu Đại Hội, mà ngươi, là người chọn lựa thích hợp nhất. Vân Dương Thiên Sư cười nói, thế nhưng là, con người của ta ngoài miệng không có gì đem cửa, nói hưu nói vượng phía dưới, chẳng phải là muốn ném thư viện mặt. Long Trần có chút thấp thỏm nói, thư viện tịnh không để ý cái gì mặt mũi, cũng theo không cố ý cùng người đi tranh giành cái gì, cho người đi tham gia, chủ yếu là hy vọng người có thể đưa ra một số lớn mật mới lạ đề nghị, mà không phải một vị lời nhàm tai. Mà lại sự kiện này ta hướng trưởng viện đại nhân xin phép qua, trưởng viện cũng hướng viện trưởng đại nhân báo cáo qua, viện trưởng đại nhân để chính chúng ta nhìn lấy làm. Cho nên, ta mới tìm người đến thương lượng. Nếu như ngươi chịu đại biểu thư viện đạo sư tham gia Cửu Châu Đại Hội, như vậy chúng ta thì có thể cho ngươi xin đặc quyền, cho phép ngươi quan sát nội viện tất cả điển tịch, ngươi cảm thấy thế nào? Vân Dương Thiên Sư nói, Long Trần tuyệt đối không nghĩ đến, thư viện vậy mà để hắn lấy đạo sư thân phận đi tham gia Cửu Châu Đại Hội, Long Trần do dự một chút hỏi, nếu như ta tham gia đạo sư, không biết có không cơ hội tham gia cái kia Cửu Châu tranh bá? Nói thật, ta muốn dương danh lập vạn. Cửu Châu Đại Hội, Thiên Kiêu hội tụ, muốn thành danh. Đây là tốt nhất đường lối, hắn muốn để Long Tam gia tên, triệt để truyền đi, có lẽ, còn có thể đụng tới những người khác cũng khó nói, nghĩ đến đây, Long Trần cảm giác tâm lý hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 2980, Sư giả thiên chức. Điểm này ngươi yên tâm, cả hai cũng không xung đột, Cửu Châu Đại Hội là trước luận đạo sau tranh bá, thời gian vô cùng dư giả. Vân Dương Thiên Sư cười ha ha nói, đó không thành vấn đề, tiểu tử thì bất đắc dĩ, gắng gượng như vậy một lần, bất quá, Đến lúc đó biểu hiện không tốt, không có cái gì trừng phạt à? Long Trần cười hỏi. Không có, cái gọi là luận không cao thấp, đạo không dài ngắn, chúng ta đạo sư viện cảm thấy toàn bộ đạo sư hệ thống quá mức âm u đầy tử khí, như là gần đất xa trời đồng dạng. Năm nay đại hội, từ đầu đến cuối không có muốn tốt cái gì mới là luận đề. Tư tưởng của chúng ta thật đều lão hủ, cho nên muốn lớn mật thử một chút, thử dùng một chút tân nhân. Vân Dương Thiên Sư nói, nghe Vân Dương Thiên Sư khẩu khí, tự hồ cũng không có đem cái này Cửu Châu Đại Hội coi quá nặng, bất quá muốn nghĩ toàn bộ Lăng Tiêu Thư Viện, tự hồ cũng có một loại qua loa cho xong chuyện lăn lộn cuộc sống tâm thái. Vốn là Long Trần đối thư viện loại thái độ này, mười phần xem thường, nhưng là nghe quét rác lời của lão nhân về sau, Long Trần mới hiểu được, cũng không phải là mọi người đều say ta độc tỉnh, so với hắn người thông minh có khối người, hắn chỗ lấy nhìn không thấu. Cái kia là nói rõ hắn còn chưa tới cảnh giới kia mà thôi. Đã Vân Dương Thiên Sư để hắn đảm nhiệm giảng sư, liền viện trưởng đại nhân đều mặc kệ, có lớn như vậy chỗ tốt, hắn làm thế nào có thể buông tha, đương nhiên là miệng đầy đáp ứng. Đây là một phần đặc thù minh bài, từ hôm nay trở đi, ngươi liền có thể tùy ý ra vào thư viện tất cả kinh các, mà không cần giao bất luận cái gì phí dụng. Vân Dương Thiên Sư đưa cho Long Trần một khối màu tím minh bài, phía trên vẽ Lăng Tiêu hai chữ. Vậy mà không thuộc về thiên địa nhân bình thường, bốn cái cấp bậc minh bài. Long Trần tiếp nhận minh bài không khỏi đại hỷ. Vội vàng hướng Vân Dương Thiên Sư nói lời cảm tạ, khối này minh bài xem như giúp hắn đại ân. Thư viện kinh các cùng sở hữu ba chỗ, ngoại viện kinh các vì nhập môn, nội viện kinh các làm cơ sở, chỉ cần đem nội viện kinh các bên trong điển tịch chưởng khống, đủ để cho ngươi hiểu rõ vạn đạo bản nguyên. Mà tại nội viện phía trên, còn có càng cao tâm pháp. Nhưng là chúng ta không có ý định cho ngươi đi tiếp xúc, một mặt là bởi vì ngươi cảnh giới không đủ, nghiên tiếp tục đọc có hại không lợi, một phương diện khác, chúng ta cũng là bởi vì nghiên cứu cao hơn tâm pháp, mới tạo thành cố hóa tư duy. Thụ cổ nhân trí tuệ ảnh hưởng, cho mình lên gông xiềng, không cách nào lại làm đột phá. Cho nên, chúng ta cũng sẽ không cho ngươi bất luận cái gì áp lực, muốn đọc cái gì thì đọc cái gì, không ai sẽ đối với ngươi khoa tay múa chân. Mà lại coi như tại Cửu Châu Đại Hội trên, thất bại chìm vào cát, cũng không có gì, chúng ta Lăng Tiêu Thư Viện, cũng không để ý những cái kia hư danh. Nhưng là có hai chuyện, ta hiện tại cần bàn giao ngươi một chút. Vân Dương Thiên Sư khuôn mặt biến đến nghiêm túc lên. Tiền bối thỉnh giảng. Long Trần đem minh bài thu vào, cung kính nói. Chuyện thứ nhất là, từ hôm nay trở đi. Ngươi không thể đem thư viện thuật pháp, trực tiếp truyền thụ cho đệ tử. Vân Dương Thiên Sư nói, Long Trần sững sờ, thư viện đã không quan tâm hư danh, lại không quan tâm tiền tài, tại sao muốn ở phương diện này hạn chế hắn đâu? Đây chẳng phải là hạn chế các đệ tử phát triển à? Gặp Long Trần mặt lộ vẻ không hiểu, Vân Dương Thiên Sư mở miệng nói, truyền đạo, thụ nghiệp, giải hoặc, vi sư người thiên chức, nhưng là ngươi đạo, cũng không phải là người khác chi đạo, con đường của ngươi, nhiều khi chỉ thích hợp chính ngươi. Nếu như ngươi đem người khác dẫn lên con đường của ngươi. Thử hỏi, tương lai có bao nhiêu người, có thể sống sót? Cái này. Long Trần á khẩu không trả lời được, Vân Dương Thiên Sư nói rất đúng, nếu như người người đều học hắn, trừ phi hắn có thế một mực cùng với bọn họ, nếu không đều học xong tính tình của hắn, lại không có thực lực của hắn, tương lai chết cũng không biết chết như thế nào. Vì sư người, cảnh giới tối cao, là vô vi mà trị, không nói chi vậy. Dẫn đạo mà không phải chủ đạo. Vân Dương Thiên Sư ý vị thâm trường nói, vãn bối minh bạch. Long Trần gật đầu. Dù sao Tiêu Giao Minh đệ tử cùng Lạc Môn đệ tử, không giống Long Huyết chiến sĩ. Long Trần đem bọn hắn giữ ở bên người, nếu như gặp phải kẻ địch khủng bố, bọn họ chỉ có thể là pháo hôi. Long Trần bỗng nhiên trong lòng hơi động, thư viện tiễn hắn khối này minh bài, là không phải cố ý ngăn lại hắn loại hành vi này. Dù sao, theo hai cái công hội lớn mạnh, càng ngày càng nhiều cường giả thêm vào, hắn sức ảnh hưởng cũng lại càng lớn, thư viện không hy vọng bởi vì hắn, mà ảnh hưởng tới càng ngày càng nhiều đệ tử tương lai. Nghĩ tới đây, Long Trần càng phát ra cảm thấy, thư viện cao tầng, đều là chính thức có được đại trí tuệ người, thư viện nhìn qua hỗn loạn không chịu nổi. Nhưng trên thực tế vẫn luôn tại trong khống chế. Tuy nhiên Long Trần không biết, thư viện mục đích thực sự, nhưng là Long Trần càng phát ra cảm thấy, thư viện chỉ sợ không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Đến mức sở gia thẩm thấu, khả năng tại chính thức cao tầng trước mặt, bất quá là khỉ làm xiết tử trò vặt đã, thư viện không đi ngăn lại, cũng tất nhiên có lý do của hắn. Nghĩ tới những thứ này, Long Trần trên mặt dần dần có nụ cười, Cao Tần là người thông minh, vậy thì dễ làm rồi, hắn đời này cái gì cũng không sợ, liền sợ gặp phải ngu ngốc, nhất là những cái kia ngồi ở vị trí cao ngu ngốc. Gặp Long Trần gật đầu đáp ứng, Vân Dương Thiên Sư cũng gật gật đầu, Long Trần là người thông minh, một chút liền rõ ràng, câu thông lên cũng đặc biệt nhẹ nhõm. Vân Dương Thiên Sư tiếp tục nói, vừa mới đó là điểm thứ nhất, bây giờ nói điểm thứ hai, ngươi cũng biết, thư viện cùng chiến thần điện cơ hồ là hai cái độc lập bộ môn, một cái chủ nội, một cái chủ ngoại. Chiến thần điện ngoại trừ viện trưởng đại nhân bên ngoài, ai cũng quản không được bọn hắn, các ngươi nội môn đệ tử, nếu như biểu hiện xuất sắc, sẽ bị thu nạp nhập chiến thần điện. Cho nên, nội môn đệ tử bị chiến thần điện coi là mầm non. Chúng ta đưa ngươi thu nhập đạo sư đoàn đội, kỳ thật đỉnh lấy rất lớn áp lực, nếu như không có viện trưởng đại nhân lên tiếng, chúng ta là vạn vạn không dám. Hiện tại ngươi đã trở thành chuẩn bị thiên sư, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý, về sau ngươi biểu hiện nổi bật về sau, chiến thần điện có thể sẽ tìm ngươi hẹn nói chuyện. Ước nói chuyện gì? Long Trần hỏi. Bọn họ có thể sẽ để ngươi cự tuyệt thiên sư thân phận, bởi vì chiến thần điện đối ở chiến trường bên ngoài đồ vật, đều vô cùng phản cảm, cho nên... Vân Dương Thiên Sư nhìn lấy Long Trần nói, Long Trần lập tức minh bạch. Khẽ mỉm cười nói, Thiên Sư Đại Nhân yên tâm, Long Trần không phải thứ người qua sông rút cầu kia, đã chuyện đã đáp ứng, thì tuyệt đối sẽ làm được, ta Long Trần đời này, chưa bao giờ thất tín với người. Vân Dương Thiên Sư ý tứ, đừng đến lúc đó Long Trần thụ chiến thần điện áp lực, mà cự tuyệt Thiên Sư thân phận, đến lúc đó thì lúng túng. Chiến thần điện nhân, Long Trần gặp được thần lôi trưởng lão, giới luật viện thủ tọa, còn có vị kia tên là Trảm Phong Cường Giả, nhìn ra được, bọn họ đều là chân chính hảo hán, dạng này người, đối với một số lễ nghi phức tạp cực kỳ phiền chán. Tin tưởng toàn bộ chiến thần điện cũng đều là như vậy bầu không khí, nhưng là không quan trọng, hắn hiện tại muốn là mạnh lên, làm gì muốn cự tuyệt cơ hội tốt như vậy. Chiến thần điện nguyện ý tiếp nhận hắn thì tiếp nhận, không tiếp nhận cũng không quan trọng. Lại nói, chỉ cần hắn đủ cường đại, chiến thần điện lại bởi vì một cái thân phận, mà cự tuyệt hắn a. Gặp Long Trần miệng đầy đáp ứng, Vân Dương Thiên Sư cũng yên lòng, Long Trần cầm lấy minh bài, Hoang Thiên Hỷ Địa rời đi, thẳng đến thần đạo kinh các mà đi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi.